Nếu như lần trước ở sa mạc không phải thằng nhãi con cậu kịp thời xuất hiện, cái mạng già này của tôi đã vùi trong sa mạc từ mấy năm trước rồi. Bùi Nguyên Minh lắc đầu nói, thầy Sơn khách sáo rồi, tất cả mọi người đều là người của đại hạ. Ở đó, mặc kệ là bất kỳ kẻ nào, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi đều sẽ cứu. Trung Nam Sơn cười ha ha, tổng giáo đầu không hổ là tổng giáo đầu, một lòng vì nước vì dân. Nếu như không có tổng giáo đầu, hiện tại nói không chừng năm nước lớn đã chiếm lấy đại hạ rồi. Bùi Nguyên Minh nghiêm nghị nói, một mình tôi không thể làm được những điều này, đều là nhờ công lao và máu mủ của hàng ngàn quân sĩ ở tiền tuyến. Trung Nam Sơn thở dài nói, cậu đấy, nếu như chỉ nói đến công lao, cậu đã sớm có thể trở thành bộ binh dày dặn kinh nghiệm rồi. Thế nhưng cậu lại vội vàng lui về sau, bây giờ nhớ lại, bộ binh thật sự tổn thất lớn. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tôi chỉ đi tổng quân có 3 năm thôi mà, bộ binh có thể có tổn thất gì chứ? Trung Nam Sơn trợn mắt nói, lời này tự cậu nói với Đại Long đầu đi, lần này tôi đến Dương Thành, ông ấy đã đặc biệt gọi điện thoại đến cho tôi, bảo tôi cho cậu học một khóa. Bùi Nguyên Minh cười cười, chủ động đổi đề tài nói, đột nhiên thầy Sơn lại đến Dương Thành là có chuyện gì vậy? Trung Nam Sơn mỉm cười nói, hẳn là cậu đã nghe nói qua, gần đây 9 bộ binh lớn muốn đổi người, người đứng đầu của bộ binh Giang Nam và bộ binh Đà Nẵng cũng chuẩn bị thay đổi. Người đứng đầu của bộ binh Đà Nẵng không quen khí hậu nên mắc bệnh, cho nên tôi mới đặc biệt đến đây để đưa cho người đó mấy đơn thuốc. Dù sao bộ binh Đà Nẵng cũng là tiền tuyến, người đứng đầu bộ binh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hiển nhiên, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho thầy Trung Nam Sơn phải lặn lội xa xôi ngàn dặm để về nước. Cho dù đang ở ngoài biển, ông ta vẫn hướng về quê hương. Bùi Nguyên Minh có chút cảm động nói, vậy bây giờ tôi mà bắt buộc thầy Sơn đi cùng, chẳng phải là thể hiện tôi quá hẹp hòi rồi sao? Chuyện này, dù sao mấy ngày nữa tôi mới phải đi, 2 ngày này tôi cũng không có việc gì làm, ăn uống miễn phí từ thằng nhóc cậu là được. Trung Nam Sơn cười ha ha, còn nữa, hình như cô gái nhỏ kia là vợ của cậu đúng không? Có điều, dường như cô ấy không biết thân phận của cậu thì phải. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, tôi còn chưa thẳng thắn nói hết tất cả cho cô ấy biết, bởi vì thời cơ chưa đến. Chương 989. Trung Nam Sơn cười nói, chuyện của thanh niên các cậu, người già cả như tôi cũng không nên xía mũi vào. Có điều bây giờ muốn tôi đến công trường của cô ấy làm tuyên truyền thì cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Bùi Nguyên Minh cười cười, thầy Sơn cứ việc ra lệnh. Trung Nam Sơn nói, chuyện rất đơn giản thôi, tôi yêu cầu đến lúc đó cậu phải lấy thân phận tổng giáo đầu có mặt ở nghi thức thay quân của quân đội Đà Nẵng. Vì sao? Vẻ mặt của Trung Nam Sơn nghiêm nghị nói, hiện tại mặc dù năm nước lớn đã bị cậu đánh bại, nhưng tôi nghe nói đế quốc mặt trời không bao giờ lặn và nước Mỹ vẫn không từ bỏ dạ tâm, luôn xúi dục một số nước nhỏ giáp biên giới với chúng ta thăm dò ranh giới cuối cùng của nước ta. Nguyên tắc của đại hạ chúng ta luôn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, thế nhưng những kẻ tôm tép nhại nhép này vẫn luôn nhảy nhót khiến cho người khác vô cùng buồn nôn. Tổng giáo đầu cậu là bộ binh thần thoại, bởi vì cậu rút lui cho nên mấy người này mới dám đến đây gây sóng gió. Thế nhưng chỉ cần cậu xuất hiện bán công khai trong trường hợp này một chút, nói mấy câu là có thể trấn áp những người trẻ tuổi này. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, lúc đầu anh không nghĩ sẽ tham dự những chuyện này. Nhưng Trung Nam Sơn đã nói đến mức độ này, anh còn có thể nói cái gì? Vậy thì để Đường Nhân Độ giúp tôi truyền tin tức ra đi. Bùi Nguyên Minh gọi một cú điện thoại ngay trước mặt Trung Nam Sơn. Rất nhanh, một tin tức nóng hổi đã được truyền ra. Lần này thầy Trung Nam Sơn đến Dương Thành là vì chuyện người đứng đầu bộ binh Đà Nẵng thay quân. Trong nghi thức người đứng đầu nhậm chức, không chỉ có thầy Trung Nam Sơn xuất hiện, nghe nói bộ binh thần thoại đã lâu chưa từng lộ diện, tổng giáo đầu doanh trại Quý Đức cũng sẽ lộ diện. Sau khi chuyện này truyền ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Vì sao thầy Trung Nam Sơn không nể mặt mũi ai? Hóa ra là muốn đi gặp tổng giáo đầu trước. Mà vì sao ông ta lại tự mình gọi xe dịch vụ thì mọi người cũng hiểu được. Nghe nói sau khi tổng giáo đầu rút lui sống vô cùng kín đáo, ai cũng không biết hành tung của anh. Thầy Sơn gọi xe để đi nhờ, hiển nhiên chính là không muốn những người ở Dương Thành đến quấy rầy cuộc sống thanh tịnh của tổng giáo đầu. Có điều, nghi thức nhậm chức của người đứng đầu bộ binh Đà Nẵng lần này, thế mà cả thầy Sơn và tổng giáo đầu đều sẽ xuất hiện. Tin tức này khiến cho không ít người đều hưng phấn nghìn phần. Trong nghi thức này có thể nhìn thấy hai nhân vật cấp bậc truyền thuyết, chỉ cần kéo chút giao tình với bất kỳ ai trong số họ, Âu cũng là chỗ tốt đếm mãi không hết. Thầy Trung Nam Sơn thì không cần phải nói, ý thuật vô song. Mà nghe nói tổng giáo đầu doanh trại Quý Đức chẳng những chiến công vô song, quyền thế vô song, mà ở nước ngoài cũng có vô số tài sản lớn. Mặc dù sau khi tổng giáo đầu rút lui sống vô cùng kín đáo, nhưng một nhân vật lớn như vậy, ai lại không muốn có cơ hội tiếp cận và làm quen cơ chứ? Trong lúc nhất thời, một dòng điện ngầm đã bắt đầu phun trào. Dương Thành, không ít người đã bắt đầu nhờ vả quan hệ, muốn lấy thư mời để tới tham gia nghi thức thay quân của bộ binh Đà Nẵng. Một bên khác, xe tải nhỏ đã đến công trường của khu du lịch núi Bạch Vân. Nhân viên công ty và công nhân công trường cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng, không ít truyền thông cũng đã sớm chờ đợi. Sau khi xuống xe, phóng viên vây quanh muốn phỏng vấn Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn cũng không từ chối những người này, mà chỉ cười trêu chọc nói, mọi người đều biết lần này tôi đi xe dịch vụ đến, chủ xe muốn đến bên này làm việc, tôi cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục, mọi người đi vào tham quan một chút đi. Trịnh Tuyết Dương rất kích động, cô chào đón rồi dẫn Trung Nam Sơn tiến vào công trường. Trung Nam Sơn có chút hăng hái xem xét địa lý và phong thủy, sau đó còn lấy ra thiết bị bên người khảo nghiệm chất lượng nước và đất một chút, cuối cùng rút ra được kết luận. Chương 990. Nơi này rất không tệ, có thể coi là một nơi rất tốt để dưỡng sinh, sống lâu ở đây có tác dụng hỗ trợ điều trị các loại bệnh mãn tính đấy. Cô gái nhỏ, nhà của cô có đắt không? Nếu rẻ, tôi cũng muốn có một căn. Trung Nam Sơn cười tủm tỉm mở miệng.

đây chính là phúc khí mà Trịnh Tuyết Dương tu luyện ba đời mới có, thu hàng của chúng tôi còn chưa có cơ hội này. Nghe được lời này của Trịnh Chí Dụng, Chân Hàn Tước nở nụ cười. Anh ta đi lên trước rồi vô vo vai của Trịnh Chí Dụng mà nói, anh không nhắc nhở tôi suýt chút nữa thì đã quên mất cái gọi là nhà họ Trịnh. Chẳng qua chỉ là người hầu của nhà họ Chân tôi mà thôi. Tôi không tin có ai dám quản việc nhà của nhà họ Chân chúng hay. Chỉ một lát sau, Trịnh Tuyết Dương bị mấy người đàn ông cao lớn đẩy vào. Là các người, Trịnh Chí Dụng, Trịnh Thu Hàng. Vào lúc nhìn thấy hai người này, Trịnh Tuyết Dương đã hiểu rõ, chuyện này xảy ra nhất định không thiếu công lao châm ngòi thổi gió của hai người này. Ha ha ha, Trịnh Tuyết Dương, thật đã lâu không gặp nha. Cô yên tâm đi, để kỷ niệm cho việc chúng ta gặp lại sau khi xa cách đã lâu, lát nữa tôi sẽ quay lại toàn bộ, sau đấy gửi đến thằng chồng ở rể kia của cô. Tôi lại muốn xem, một thằng ở rể bị xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 995. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 995. Bút. Trịnh Tuyết Dương theo bản năng liền vung một bàn tay lên, khẽ quát, đồ lưu manh. Biến. Thái. Tiếng bạt thai này vang lên, bầu không khí xung quanh như đông cứng lại. Mày dám đánh tao ư? Chân Hàn Tước che lấy mặt mình với vẻ không thể tưởng tượng nổi, như thể gặp phải chuyện gì khó có thể tin được. Ba tôi còn chưa đánh tôi, cô lại dám đánh tôi. Cô lại dám đánh tôi. Câu này vừa dứt, Chân Hàn Tước đá một cước vào bụng của Trịnh Tuyết Dương, cú đá làm cho cô bay thẳng ra, đập vào vách tường. Sau đó Chân Hàn Tước tiến lên, giáng một cái tát xuống, trực tiếp tát cho nửa bên mặt của Trịnh Tuyết Dương sưng đỏ, khóe miệng chảy ra tơ máu. Có điều Trịnh Tuyết Dương cũng không hề khuất phục, lúc này cô ngẩng đầu lên, quật cường nhìn chằm chằm vào Chân Hàn Tước. Cô còn nhìn à? Có tin ông chọc mù mắt mày hay không? Chân Hàn Tước cười lạnh liên muốn xuống tay. Ngay lúc này, Trịnh Chí Dụng vội vàng cản lại, mà nói, cậu chủ, tỉnh táo một chút nào, đánh hư cô ta rồi thì đêm nay cậu chơi cái gì? Đợi đến khi anh chơi chán rồi, muốn đánh như thế nào thì đánh thôi, không cần vội vàng vào. Lúc này, nghe được lời này của Trịnh Chí Dụng, Chân Hàn Tước mới hơi tỉnh táo lại. Có điều anh ta vẫn đạp Trịnh Tuyết Dương ngã ra đất lần nữa, sau đó ngồi vào ghế, lạnh lùng nói, đem cô ta xuống kiểm tra một chút, không phải xử nữ thì cứ chơi chết, đỡ phải làm bận ông. Đây, vâng vâng vâng. Trịnh Chí Dụng luôn mồm vâng dạ, sau đó đi đến bên người Trịnh Tuyết Dương, cười lạnh mà nói, Trịnh Tuyết Dương à, cô cũng nghe được lời của cậu chủ Chân Hàn Tước rồi đó. Hy vọng trong những ngày này chồng của cô vẫn vô dụng như thế, không hề động vào cô. Nếu không thì ngay cả cơ hội được phục vụ cậu chủ Chân Hàn Tước, cô cũng không có đâu. Trịnh Chí Dụng ra vẻ đương nhiên, giống như có thể phục vụ cho Chân Hàn Tước là chuyện gì đó đáng để khoe khoang. Vẻ mặt của Trịnh Tuyết Dương lạnh lùng, lúc này cắn răng nói, Trịnh Chí Dụng, anh sẽ gặp báo ứng thôi. Báo ứng sao? Trịnh Chí Dụng bật cười, anh ta ghé vào bên thai của Trịnh Tuyết Dương cười khẽ rồi nói, thứ nhất, nếu như cô là xử nữ thì Chân Hàn Tước chơi đến vui vẻ, lợi ích mà tôi có được nhiều vô kể, thậm chí có thể chính thức gia nhập vào nhà họ Chân ở Tứ Hải. Thứ hai, nếu như cô không phải, vậy thì Chân Hàn Tước đem cô ra để chút giận, tâm trạng của cậu ta tốt, tôi cũng có chỗ tốt. Xem ảnh một xem ảnh hai. Xem ảnh ba. Chương 996. Cô nói tôi gặp phải phiền phức rồi sao? Chân Hàn Tước, tôi lại muốn xem thử, sau khi chơi cô thì có thể có phiền phức gì? Chân Hàn Tước nói với giọng lạnh lùng. Anh ta đã quen thói hống hách, ở Tứ Hải đều là đi nghênh ngang. Trong mắt của anh ta thì thái độ không chịu khuất phục này của Trịnh Tuyết Dương chính là quả ớt nhỏ, là con ngựa hoang khiến cho anh ta càng có hứng thú muốn chinh phục. Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại rồi nói, anh này, tôi mặc kệ là anh có bị hai người Trịnh Thu Hằng và Trịnh Chí Dụng xúi dục hay không. Nhờ mà tôi khuyên anh nên đưa tôi trở về đi, nếu không thật sự sẽ có rắc rối đấy. Đến lúc đấy, sẽ có rất nhiều chuyện mà tôi không thể khống chế được đâu. Người mà Trịnh Tuyết Dương nói đến chính là Thế Tử Minh, dưới cái nhìn của cô, bây giờ người sẽ đến cứu mình, có bản lĩnh để cứu mình, hẳn cũng chỉ có Thế Tử Minh. Nhưng vấn đề ở đây là một khi Thế Tử Minh ra tay, có trời mới biết sẽ có kết cục như thế nào. Ha ha ha ha. Trịnh Chí Dụng, người nhà họ Trịnh các người thật thú vị, lần đầu tiên Chân Hàn Tước tôi thấy có người dọa dẫm tôi như vậy đấy. Bây giờ tôi càng có hứng thú hơn rồi, tôi muốn xem thử xem rốt cuộc thì người nào có thể mang đến rắc rối cho tôi. Hiện tại Chân Hàn Tước đã nổi lên hứng thú. Nếu như nói vừa rồi anh ta có hứng thú thể xác với Trịnh Tuyết Dương thì bây giờ lại khác hẳn. Việc anh ta phải làm chính là chinh phục người phụ nữ này, từ linh hồn lẫn thể xác, khiến cho cô hoàn toàn sụp đổ, khiến cho toàn bộ niềm tin của cô cũng sụp đổ theo. Đây chính là phong cách hành sự của Chân Hàn Tước. Nhà họ Chân ở Tứ Hải chính là lớn lối như thế, bá đạo như vậy đấy. Cho dù nơi này không phải là Tứ Hải, anh ta cũng không kiêng nể gì cả. Mặc dù ở Dương Thành cũng có dòng họ hàng đầu, nhưng mà nhà họ Chân ở Tứ Hải cũng sẽ không thèm đặt ở trong mắt. Trịnh Tuyết Dương hít sâu một hơi, cô biết vấn đề ngày hôm nay không thể nào cứ như vậy mà kết thúc. Cũng may ngay lúc này Chân Hàn Tước cũng không có ý muốn chạm vào cô, khiến cho cô hơi tỉnh táo lại. Nếu đã như vậy, chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Tôi đợi cô trong vòng một tiếng,

Đêm hôm đó người của sở cảnh sát Dương Thành điều người đến bao vây bờ biến Hoàng Kim, cũng là bởi vì Dương Định Quốc ra lệnh. Mặc dù Dương Định Quốc không có nói ra, nhưng mọi người đều đoán được, 8 phần 10 là do ông ta làm. Thì ra là như vậy. Bà cụ Thanh Tiểu gật đầu, không nghĩ tới cái thằng phế vật này còn có một chút vận may, lại có thể biết một đại nhân vật như vậy. Thanh Khánh cười nói, mẹ, nếu đã như vậy, chúng ta chẳng cần phải sợ cái thằng chui gầm trạn đấy làm gì. Nó là tài xế của nhân vật lớn kia. Người đó đã ra tay giúp nó một lần, chẳng lẽ không có lần thứ hai à? Cái thứ gọi là ân tình, dù một lần, thiếu nợ thêm một lần. Vậy ý của con là? Bà cụ Thanh Kiều khẽ to mày. Thanh Khánh lạnh lùng nói, khu làng du lịch núi Bạch Vân quá đắt giá. Hơn nữa, lại có liên hệ với ông Trung. Giá cả chỗ đó sau này rất có thể sẽ tăng vọt lên đến hơn 10 lần đó. Chúng ta không thừa dịp lúc này, thu mua lại. Công ty của Trịnh Tuyết Dương vào tay, thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Có được công ty của Trịnh Tuyết Dương, nhà họ Thanh chúng ta tuyệt đối có cơ hội trở thành dòng họ cao cấp. Bà cụ Thanh Tiêu cao mày nói, nhưng tập đoàn Thiện Nhân có tới 51% cổ phần khống chế ở bên công ty đó lận. Thanh Khánh cười nói, cái này dễ, đến lúc đó tìm một công ty ma, thần không biết quỷ không hay đem tài sản chuyển đi hết. Chờ đến khi tập đoàn Thiện Nhân biết, thì mọi sự cũng đã rồi. Hơn nữa, Trịnh Tuyết Dương đã từ chối lời cầu hôn của Thế Tử Minh rồi còn gì, còn không tin tập đoàn Thiện Nhân sẽ còn chú ý đến chuyện của cô ta như vậy nữa đâu. Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 1009. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1009. Núi Phổ Đà, thủ đô. Núi Phổ Đà là cảnh khu cao cấp 5A lớn nhất ở thủ đô. Ngày thường có rất nhiều hương khách tới đây đến bái Phật. Nhưng đằng sau núi Phổ Đà là một cấm khu mà người thường không thể vào. Giải thích với người ngoài thì nói đây là viện dưỡng bệnh lớn, chỉ những người có thân phận nhất định mới có thể vào ở trong đây. Nhưng trong thực tế, cái gọi là viện dưỡng bệnh này chính là một trang viện to lớn bề thế. Nhà họ Trần ở thủ đô. Nhà họ Trần, dòng họ xếp thứ 9 trong thập đại gia tộc ở ngay tại chỗ này. Toàn bộ phía sau núi Phổ Đà của sau núi đều là kiến trúc dựa núi thuận nước, tiểu kiến trúc mang phong cách đình viện bên sông như Giang Nam. Có thể nói là 10 bước một đỉnh, 9 bước một đài. Vào giờ phút này, ở trong một phòng làm việc hậu viện núi Phổ Đà, một cái cáng đặt ở dưới đất, người nằm trên đó bất ngờ lại là Trịnh Chí Dụng, người bị phế gãy cả chân và tay. Mà Trịnh Thu Hằng thần sắc tái nhợt đang quỳ ở bên cạnh, cả người đều là mồ hôi lạnh. Hai bên trái phải có mộ hàng ghế, lúc này, Chân Hàn Tức đang che cánh tay mình, thân xác nhăn nhó vặn vẹo ngồi ở trên ghế, khỏe mắt không ngừng giật giật. Có điều, Chân Hàn Tức bình thường hung ác, bấy giờ ở đây lại trông giống hệt như một con chuột gặp phải con mèo vậy, đến cả thở mạnh cũng không dám. Hồi lâu sau, từ bên trong phòng mới chuyên ra tiếng len ca len ken. Một lát tiếp theo, chỉ thấy bức rèm rộng mở ra, một người đẹp mặc áo dài chậm rãi đi ra. Vóc người cô ta rất cao ráo, uyển chuyển, giống như người mẫu vậy. Trên mặt trang điểm nhạt, nhưng cho dù là như vậy, vẫn không che giấu được vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của cô ta. Một người phụ nữ mị hoặc như yêu quái thế này, bất kể người đàn ông nào nhìn thấy cô ta cũng sẽ si mê điên đảo. Nhưng Chân Hàn Tức cái gã háo sắc này cơ bản không dám đưa mắt nhìn thẳng vào người. Phụ nữ này lấy một cái, mà lúc cô ta đi ra, đã vội vội vàng vàng đứng dậy. Nhịn đau túi đầu mở miệng nói, chào em gái. Người này, được đặt tên là Chân Hoa, là người chủ trì thế hệ này của nhà họ Chân ở thủ đô. Tuy không phải thế tử, nhưng địa vị lại có thể so với thế tử. Chân Hoa tùy ý nằm ở trên ghế La Hán, lúc này tự có người giúp cô ta gỡ giày cao gót ra, phủ thêm khăn lụa lên. Nghiêng người tựa vào phía trên, Chân Hoa mặt đầy thích gì nói, nghe nói, lần này anh đi Đà Nẵng, chẳng những không mời được ông Trung Nam Sơn về, hơn nữa còn bị chặt mất một cánh tay ném cho ăn. Chân Hàn Tước cần răng nói, em gái, cũng không phải là do người anh này vô năng, mà là đối. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1010. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1010. Dương Thành. Buổi lễ điều binh Đà Nẵng lần này, tin tức tổng giáo đầu cùng với Trung Nam Sơn tham dự, mọi người ai nấy đều đã được biết. Nghe nói ngay cả trên dưới binh bộ Đà Nẵng cũng đều sôi trào. Tổng giáo đầu là quân nhân thần thoại, là truyền kỳ sống, không biết bao nhiêu quân sĩ muốn chiêm ngưỡng hình dáng của anh mà không được. Lần này có cơ hội như vậy, ai nguyện ý bỏ qua cho được? Hơn nữa lại thêm ngài Trung Nam Sơn. Hai người này ở chung một chỗ thì không phải đơn giản như kiểu 1+1=2 nữa rồi. Ngay cả Lý Thành Đức người như cũng bắt đầu kích động. Lần này, nếu như có thể làm quen với tổng giáo đầu, nói không chừng, nhà họ Lý ở Cảng Thành chúng ta có thể mượn thế đè bẹp ba dòng họ lớn khác ở Cảng Thành xuống lòng bàn chân. Mà tôi cũng có thể giết chết Bùi Văn Kiện được. Thanh Khánh chính là mặt đây vẻ kích động, nếu như có thể khiến cho tổng giáo đầu trở thành chỗ dựa của tôi. Như vậy, giấc mơ làm người đứng đầu Đà Nẵng không còn là mơ ước nữa rồi. Ngay cả hai vị này cũng kích động như vậy rồi, thế thì càng không cần phải nói đến những người khác. Trong lúc nhất thời, thư mời tham dự buổi lễ điều binh bị săn lùng đến gắt gao. Rất nhiều người nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn chỉ vì muốn có được một cơ hội có thể làm quen với tổng giáo đầu. Cơ hội như vậy, cả đời có thể chỉ có một lần, bỏ lỡ có thể sẽ không có nữa. Cùng lúc đó, ở bệnh viện, Trịnh Tuyết Dương đứng không yên ngồi chẳng xong. Sau 3 ngày ở bệnh viện, cơ thể cô hồi phục cũng được 7-8 phần rồi, lại chuẩn bị quay về với gồm công việc. Có điều bây giờ, cục diện công ty đang đối mặt cũng đã khác. Trước công ty Bạch Vân nhiều nhất cũng chỉ được xem như là một công ty quy mô nhỏ mà thôi. Nhân viên cũng không nhiều, chỉ có mấy chục người, ngay cả nơi làm việc cũng không lớn. Nhưng từ khi hạng mục làng du lịch ở núi Bạch Vân trở nên thu hút, Trịnh Tuyết Dương cũng biết cơ hội của mình đến rồi.

nhưng cũng không nghĩ tới dưới mùi anh lại có người dám lộn xộn. Ngay lúc này anh quay lưng bước ra hỏi văn phòng. Sau khi Bùi Nguyên Minh rời đi, Hoàng Hùng Vĩ trực tiếp khóa cửa lại. Cảnh tượng này khiến Lê Ngữ Đồng thay đổi sắc mặt, nói: "Ông chủ Hoàng, ông định làm gì?" Hoàng Hùng Vĩ bước đến sofa ngồi xuống, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa nói: "Tôi đây không phải là sợ cái tên lỗ mãng kia xông vào làm hư chuyện tốt của chúng ta sao?" Lê Ngữ Đồng cau mày nói: "Ông chủ Hoàng, chúng ta nên nói vào chuyện chính đi. Mọi người đều kinh doanh cái này, cũng nên biết tòa nhà văn phòng của ông nhiều nhất trị giá 300 triệu đô la Mỹ, 750 triệu đô la Mỹ quả thực là làm khó người khác rồi. Tôi thật lòng muốn mua, phiền ông có thể cho tôi một cái giá thấp nhất để hợp tác đi." Hoàng Hùng Vĩ ý vị thâm trường nói: "Cô Lê, cô nói 300 triệu đô la Mỹ, vậy thì bán 300 triệu đô la Mỹ đi. Tôi hoàn toàn có thể giúp cô việc này, coi như là chiếu cố cô. Vậy trước tiên tôi xin nói lời cảm ơn với ông." Lên Ngữ Đồng thở dài nhẹ nhõm, vốn dĩ cô ta cho rằng Hoàng Hùng Vĩ sẽ ép giá. Không ngờ, ông ta lại sẵn sàng hạ giá như vậy. "Đừng vội nói lời cảm ơn. Tôi đã cho cô thể diện, có phải cô cũng nên giúp đỡ tôi một việc đúng không?" Hoàng Hùng Vĩ nói đầy ẩn ý. Lên Ngữ Đồng mặc dù biết lời nói của ông ta có gì không đúng lắm, nhưng mà vẫn đồng ý nói: "Ông chủ Hoàng cứ việc nói, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của tôi nhất định dốc toàn lực giúp đỡ." "Ôi, cô nói lời này, loại chuyện này là phải cùng nhau thoải mái, không cần phải dốc hết sức." Hoàng Hùng Vĩ đứng lên, mặt đầy mập mờ mở miệng nói. Chương 1013. "Cái gì?" Lê Ngữ Đồng có chút bối rối, cô ta nghe không hiểu là ý gì. Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ quyến rũ của cô, Hoàng Hùng Vĩ không nhịn được, cười nói: "Cô Lê vẫn không hiểu ý tôi sao? Tôi đã ly hôn được vài năm, vẫn chưa có lấy vợ mới bởi vì không tìm được đối tượng thích hợp. Một mình buổi tối ngủ không được. Cô Lê, xin hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này." Sau đó, Hoàng Hùng Vĩ mở cửa vào bên trong. Bên trong là một phòng ngủ với một chiếc giường. "Tới đây, khi nào xong chuyện, tôi liền cùng cô ký hợp đồng, cứ dựa theo con số 300 triệu đô la Mỹ bán cho cô." Hoàng Hùng Vĩ cười khúc khích nói, vẻ mặt như chư bắt giới háo sắc không thể dằn nổi nữa. "Ông chủ Hoàng, đùa giỡn như vậy thật không vui chút nào." Lê Ngữ Đồng sắc mặt vô cùng khó coi. Cô ta lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, gặp được người muốn cùng cô ta yêu đương quả thực quá nhiều rồi. Nhưng những người đó nhìn chung đều hiền lành, tự tìm cơ hội theo đuổi. Sau khi từ chối thì những người này đã bỏ cuộc, ai cũng là người văn minh, không có ai sẽ vì loại chuyện này mà ngay cả mặt mũi cũng không cần. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải Hoàng Hùng Vĩ mặt dày vô liêm sỉ này, không biết xấu hổ có thể trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy khi bàn chuyện làm ăn. Lê Ngữ Đồng phỏng đoán Hoàng Hùng Vĩ này cũng biết rằng tòa nhà văn phòng này trị giá tối đa chỉ là 300 triệu đô la Mỹ, ông ta cố ý tăng giá chính là để uy hiếp mình. Hoàng Hùng Vĩ lúc này đang đứng một bên cởi thắt lưng, một bên từng bước tiến lại gần Lê Ngữ Đồng, cười híp mắt nói: "Cô Lê, trên thế giới này tất cả mọi thứ đều có giá, bao gồm cả đàn bà. Nếu cô nghĩ rằng tôi đang xúc phạm cô, điều đó chỉ có nghĩa là cái giá tôi đưa ra chưa đủ cao. À, ngoài số tiền 300 triệu đô la Mỹ kia, tôi sẽ tặng riêng cho cô thêm 750.000 đô la Mỹ nữa. Hãy thử nghĩ xem, cô có giá trị như thế nào? Không có viên kim cương nào đạt tê bằng cô." Lê Ngữ Đồng không ngừng lui về phía sau, dính vào trên tường, lạnh giọng nói: "Hoàng Hùng Vĩ, nếu như vừa rồi ông nói muốn lấy lý do đó để theo đuổi tôi có lẽ sẽ đáp ứng với ông. Nhưng là loại yêu cầu vô liêm sỉ này, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ông cho là tôi ngu, cho là tôi không nhìn ra được sao? Ông có ý nói giá cao lên so với giá trị thực, chính là để uy hiếp tôi." Hoàng Hùng Vĩ gật đầu, cười khà khà nói: "Không sai, chính là tôi cố ý. Cô nếu như không đáp ứng, tôi đảm bảo từ nay cô sẽ nằm trong danh sách đen của ngành bất động sản ở Dương Thành. Đừng nói muốn mua cao ốc văn phòng, với mối quan hệ của tôi, chỉ cần nói một tiếng, cô sẽ ngay lập tức mất việc, sau này ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Không muốn đáp ứng yêu cầu của tôi, cô tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng một chút." Lê Ngữ Đồng sửng sốt. Cô ta không thể nghĩ rằng Hoàng Hùng Vĩ lại vô liêm sỉ đến mức này. Ông ta chính là đang uy hiếp, không đáp ứng cũng không thể được. Nhưng chính là, Lê Ngữ Đồng từ sau khi tốt nghiệp, mặc dù có vô số người cầu hôn, cô ta thậm chí còn chưa từng nói đến chuyện yêu đương. Thậm chí sau này gặp được Bùi Nguyên Minh, cô ta mới có một ít những tư tưởng khác. Lúc này cô ta làm sao có thể chịu đem lần đầu tiên của mình để cho người đàn ông vô sỉ này dạy vào được. Ngay khi Lê Ngữ Đồng còn đang tìm cách, lúc này thuốc của Hoàng Hùng Vĩ đã phát huy công dụng, ông ta không nhịn được nữa như một con hổ đói lao tới. "Nào, lại đây, tôi đảm bảo sẽ khiến cô thoải mái." Thời khắc này, Hoàng Hùng Vĩ khuôn mặt đầy thô bỉ. Ông ta tin rằng, sau khi mình chiếm được Lê Ngữ Đồng, ai cũng không thể làm gì được ông ta. Ông ta thậm chí có thể dùng điều này để uy hiếp Lê Ngữ Đồng và ép cô ta làm người tình lâu dài của mình. Về phần Bùi Nguyên Minh, ông ta căn bản cũng không để vào mắt, bởi vì ông ta đã sớm an bài mấy tên côn đồ xử lý anh. Chương 1014. Hoàng Hùng Vĩ cảm thấy tất cả mọi thứ đều đã được mình an bài thỏa đáng, hôm nay không vui thì khi nào mới định thoải mái đây? Rầm. Vào lúc này, đột nhiên, họ nghe thấy ở cửa phòng làm việc truyền ra một tiếng động thật lớn, và cánh cửa đang đóng lại vào lúc này bị một người đá một cước tung ra. Hoàng Hùng Vĩ ở trong phòng làm việc sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì tè ra quần. Mà Lê Ngữ Đồng cũng có một cái nhìn kinh ngạc, cô ta biết Bùi Nguyên Minh lợi hại, nhưng không ngờ anh lại lợi hại đến mức độ này. Đây có phải là điều mà con người có thể làm được không? Lúc này, Bùi Nguyên Minh đã bước vào và đi đến trước mặt Hoàng Hùng Vĩ. Còn bọn côn đồ thì đã bị đánh nằm lăn ra đất rồi. Bụp. Bùi Nguyên Minh giơ tay tát một cái tát này dùng 10 phần lực,

Hoàng Hùng Vĩ nhanh chóng viết một bản hợp đồng và đưa cho Bùi Nguyên Minh. Tang Biểu Văn trực tiếp quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh nói: "Thưa cậu, cậu hãy ký tên đi, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là chủ nhân của nơi này." Bùi Nguyên Minh thản nhiên ký tên nói: "Tiền viết ở chỗ nào?" "Không cần không cần. Viết giá tiền đây chỉ là thủ tục mà thôi, chỗ này coi như là kẻ ti tiện này tặng cho cậu." Tang Biểu Văn nữa ngược nói. Cảnh tượng này trực tiếp khiến Hoàng Hùng Vĩ ngây dại, ông ta không ngờ rằng Tang Biểu Văn sẽ chẳng lấy cho mình một xu. Đây là tài sản mà ông ta đã dày công tích góp chăm chỉ làm việc suốt cả nửa đời. Còn không chờ ông ta kêu rên, Tang Biểu Văn tiếp tục nói: "Cậu Bùi, tôi đảm bảo, bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Hùng Vĩ chỉ có thể làm một tên nhặt rác ở dưới gầm được, ông tự nhìn mà làm đi." Bùi Nguyên Minh cầm hợp đồng lên rời đi. Lê Ngữ Đồng đi theo sau lưng anh rời đi, trong con ngươi đều là vẻ kinh dị. Người đàn ông này thực sự quá mạnh mẽ và hấp dẫn. Khi bóng dáng của Bùi Nguyên Minh biến mất, Tang Biểu Văn thân thể căng thẳng mới thả lỏng đôi chút, cả người đều là mồ hôi lạnh, không ngừng run run. Hoàng Hùng Vĩ cả mặt tái nhợt, run rẩy nói: "Anh Biểu Văn, anh nói cho tôi biết, người này rốt cuộc là ai? Ngay cả khi tôi chết, cũng phải cho tôi biết là tôi đã chết dưới tay ai, được không?" Tang Biểu Văn hung hãn lại tát cho ông ta một cái, hừ một tiếng nói: "Cái gì vậy, cậu không đủ tư cách để hỏi người đó là ai. Ông đây nói cho cậu biết, người đó là đại ca toàn bộ thành phố Đà Nẵng không một ai có thể khiêu khích. Hôm nay, tôi không lấy mạng của cậu, chính là phước bảy đời. Mau cút ra ngoài, đừng làm bẩn chỗ của người ta công ty Bạch Vân." Bùi Nguyên Minh quay trở lại với bản hợp đồng trên tay, đang đi về hướng Trịnh Tuyết Dương thông báo tin vui. Nhưng Trịnh Tuyết Dương lúc này sắc mặt lại vô cùng khó coi. Chương 1018. Có chuyện gì xảy ra vậy? Bùi Nguyên Minh khẽ to mày, Trịnh Tuyết Dương rất ít khi lộ ra biểu tình như vậy. Trịnh Tuyết Dương trầm giọng nói: "Hôm nay em vừa chuyển tin tức sắp mở rộng quy mô công ty ra ngoài, mới vừa rồi bà ngoại cùng cậu gọi điện tới, nói muốn mua cổ phần." Bùi Nguyên Minh cau mày nói: "Đầu tư? Bọn họ dùng cổ phiếu đầu tư cái gì? Có thể thu được nhiều tiền như vậy sao?" Trịnh Tuyết Dương nói: "Ý của cậu là, tạm thời dùng biên lai không chính thức cho công ty, đợi sau này kiếm được tiền, bổ sung vào thêm là được." Nghe nói như vậy, Bùi Nguyên Minh cũng hết ý kiến. Nhà họ Thanh đây chính là đang chuẩn bị cho vụ cấp vô liêm sỉ. Trịnh Tuyết Dương sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là thở dài nói: "Anh cùng em đến nhà họ Thanh một chuyến đi, chuyện này phải giải quyết. Nếu không, với mối quan hệ của cậu ở Dương Thành, chúng ta nói không chừng sẽ có rất nhiều phiền phức." Rất nhanh, Bùi Nguyên Minh cùng Trịnh Tuyết Dương đi tới nhà họ Thanh. Nhà họ Thanh bên này đặc biệt tổ chức một tiệc rượu để chào đón Trịnh Tuyết Dương. "Tuyết Dương à, chuyện buổi sáng cậu nói với cháu cân nhắc đến đâu rồi?" Nhà họ Thanh là gia tộc hạng nhất Dương Thành, thể lực vô song. Chỉ cần có thể để cho nhà họ Thanh nắm cổ phần trong công ty, tương lai công ty của cháu nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ ở Dương Thành. Ai dám làm khó cháu, để cậu gọi một cú điện thoại, bảo đảm đối phương sẽ vô cùng khiếp sợ." Thanh Thiếu Bình cười ha hả gấp cho Trịnh Tuyết Dương một miếng thịt. "Liên như miếng thịt này, nếu chỉ có cháu ăn, có phải hay không có hơi quá lớn? Nhưng nếu cháu chia ra một nửa, nhà họ Thanh giúp cháu ăn, cháu cũng không phải cố gắng gồng mình nuốt nó nữa." "Tuyết Dương, cháu là một người thông minh, hẳn là đã hiểu được ý của cậu rồi chứ? Cậu đây chính là nghĩ cho sức khỏe của cháu đó." Thanh Thiếu Bình thẳng thắn nói, biểu tình nhất định phải đạt được, ngay từ đầu đã chiếm thế thượng phong khi nói chuyện với Trịnh Tuyết Dương. Thanh Nhã ở một bên cũng cười nói: "Tuyết Dương à, cậu của cháu nói những lời này cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu mà thôi. Dự án gì dọt ở núi Bạch Vân của cháu bây giờ quá hot, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào. Không có nhà họ Thanh đứng phía sau làm hậu thuẫn, cháu nghĩ có thể tự mình giữ lấy sao?" Chồng của Thanh Nhã là Lữ Lâm háng giọng một cái nói: "Anh cả, bà xã, đừng trách tôi nói thẳng. Tuyết Dương vốn là người nhà họ Thanh, bây giờ bỏ ra một chút cổ phần thì như thế nào? Không có nhà họ Thanh, nó làm sao có thể đi tới ngày hôm nay? Không để cho nhà họ Thanh nhập cổ phần, đây chính là muốn phản bội tổ tông đúng không?" Giờ phút này, đám người Thanh Thiếu Bình, Thanh Nhã, Lữ Lâm mỗi người một câu, có khi mặt trắng, có khi mặt đen, lời trong lời. Ngoài ý chỉ có một, đó chính là một mình Trịnh Tuyết Dương không thể nào gánh vác nổi công ty. Bây giờ Trịnh Tuyết Dương phải từ bỏ một phần vốn chủ sở hữu của công ty, dĩ nhiên, nhà họ Thanh bên này muốn tay không hưởng lợi, sẽ không bỏ ra lấy một xu. Điều quan trọng nhất là họ đang yêu cầu rất nhiều vốn chủ sở hữu, nếu Trịnh Tuyết Dương đồng ý, quyền kiểm soát công ty sẽ rơi vào tay nhà họ Thanh. Trịnh Tuyết Dương ở nhà họ Thanh đã trải qua quá nhiều chuyện, cô đương nhiên đã hiểu được tính cách của họ, coi như là người thân cũng không có tình cảm để nói. Cho nên lúc này, cô cắn răng chịu đựng, làm thế nào cũng không chịu nhả ra một đồng. Lúc này, bà cụ Thanh Tiểu một mực từ đầu chưa mở miệng ho khan một tiếng nói: "Tuyết Dương à, cậu cùng gì bọn họ nói với cháu những lời này, đều là vì lợi ích của cháu. Hơn nữa, đây không chỉ là ý của bọn họ, mà còn có ý tứ của bà. Cháu rốt cuộc có thể hay không đem cổ phần nhường lại? Chỉ cần một lời thôi, hãy cho bà một câu trả lời chính xác." Chương 1019. Trịnh Tuyết Dương nghe vậy hít sâu một hơi nói: "Bà ngoại, tuy rằng vốn chủ sở hữu của công ty này đều nằm trong tay cháu cũng là chủ tịch công ty, nhưng quyền kiểm soát thực sự của công ty lại là tập đoàn Thiện Nhân. Cho nên cháu cũng không thể tự ý quyết định." Bà cụ Thanh Kiều lắc đầu nói: "Chuyện này cháu không cần lo lắng. Chỉ cần cháu hứa với bà, để cho nhà họ Thanh gia nhập, không cần nhiều, chỉ cần 10% cổ phần thôi. Tiếp theo, đem 30% cổ phần trong 49% vốn cổ phần của cháu chia cho chúng ta. Như vậy, quyền kiểm soát công ty chắc chắn thuộc về nhà họ Thanh rồi. Với sự hậu thuẫn của nhà ta, cháu có thể phát triển công ty theo bất cứ hướng nào mà cháu muốn. Tương lai, chúng ta trực tiếp đem toàn bộ tài sản công ty chuyển đi, quỷ không biết thần không hay."

Chẳng nhẽ anh ta không biết cách mặc đồ của một thương hiệu nổi tiếng sao? Anh ta đến cửa hàng ô tô, vậy mà lại mặc một bộ đồ hàng chợ rẻ tiền, làm sao cô có thể biết được anh là một người đàn ông giàu có chứ? Trong cô tràn ngập tiếc nuối và hối hận. Nhưng vấn đề là trên đời này hoàn toàn không có thuốc dành cho sự hối hận. Lúc này, toàn bộ cửa hàng BM4S đều nhìn chằm chằm vào Trương Thanh Hằng, dường như muốn giết cô ta. Chỉ vì cô, có thể cửa hàng BM4S đã xúc phạm đến toàn bộ giới thượng lưu ở Dương Thành. Bởi vì những người giàu này thường hợp thành một nhóm. Người trước mặt này có thể chỉ cần dùng một lời nói, có thể khiến cửa hàng của bọn họ về sau từ nay không dám nghĩ tới chuyện bán được xe nữa. Nghĩ đến đây, mọi người đều lao tới và tát Trương Thanh Hằng một cái thật mạnh. A. Chương 1028. Cuối cùng, dường như cả hàm răng của Trương Thanh Hằng đều đã bị đánh đến long ra rồi. Vương Phi dùng chân đá vào đầu gối cô, trực tiếp khiến cô phải quỳ xuống trước mặt Bùi Nguyên Minh. Thưa anh, nhân viên của tôi có mắt không trọng, dám xúc phạm anh. Chúng tôi đã trừng phạt cô ấy rồi, xin anh hãy tha thứ cho chúng tôi. Lúc này, Vương Phi nói xong liền định quỳ xuống. Anh ấy hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng một người đàn ông có nhiều tiền như vậy chắc chắn có khả năng giảng một đòn kinh hoàng xuống cửa hàng của anh. Nếu chỉ vì Trương Thanh Hằng, một kẻ ngốc không có mắt mà cuối cùng anh phải phá sản thì có lẽ anh có chết ở đây cũng là điều nên làm. Bùi Nguyên Minh lúc này mới nhẹ giọng nói, tôi không thể nhận lời xin lỗi này. Phiền anh đừng cản đường của tôi nữa, tôi đang rất vội. Vào lúc này, giống như sét đánh giữa trời quang, tổng giám đốc Vương Phi sợ hãi đến mức sắp kẻ ra quần. Ngay sau đó, anh ta nhanh chóng nói, anh Nguyên Minh, tôi hứa sẽ đuổi việc Trương Thanh Hằng và đám nhân viên này ngay lập tức. Hơn nữa tôi cũng hứa sẽ đưa họ vào danh sách đen của ngành. Không chỉ công ty BMW của chúng tôi, mà toàn bộ ngành công nghiệp ô tô ở Dương Thành sẽ không bao giờ thuê họ. Nghe thấy những lời của Vương Phi, Trương Thanh Hằng gần như ngất đi. Bị đánh cũng không có gì to tát, ăn vài cái tát cũng không có gì to tát. Nhưng nếu cô bị đuổi việc và đưa vào danh sách đen của ngành, đời cô sẽ thực sự kết thúc. Công việc lương cao này không còn, cô phải làm thế nào để tiếp tục sống đây? Thực tế, với công việc này, mỗi người đều có thể kiếm vài trăm triệu đến một tỷ mỗi năm, và gần như mỗi nhân viên đều đã đi vay thế chấp để mua nhà và ô tô. Đây chắc chắn là hình phạt lớn nhất. Lúc này, tổng giám đốc cửa hàng 4S của Bentley mở miệng rất đúng lúc, trong ngành của chúng ta, thực chất thì chính là bán hàng mà thôi. Nguyên tắc kinh doanh buôn bán, khách hàng là thượng đế, nhân viên của anh thậm chí không hề tuân theo tiêu chí này, tự cho là bản thân mình cao quý vượt trội, vốn dĩ không đủ tư cách để tiếp tục làm trong ngành con sâu làm dầu nổi canh. Cho nên tôi tán thành cách làm này của anh. Hãng hot chờ của tôi cũng tán thành. Cửa hàng Benz của chúng tôi đương nhiên đồng ngay sau đó, một số đại diện các thương hiệu xe hơi đến xem náo nhiệt đều bày tỏ sự đồng tình với ý kiến này. Cảnh tượng này khiến Trương Thanh Hằng và những người khác tím tái mặt mày. Nếu nói rằng Vương Phi vừa rồi chỉ là cố cho Bùi Nguyên Minh một lời giải thích, thì có thể tạm nghĩ toàn bộ ngành kinh doanh ô tô còn chưa đồng ý, nhưng bây giờ, đại diện của rất nhiều thương hiệu xe hơi đã lên tiếng, đồng nghĩa với việc sự nghiệp của Trương Thanh Hằng và những người khác trong ngành này đã hoàn toàn kết thúc. Ít nhất ở Dương Thành, bọn họ không có cách nào sống sót. Ngay sau đó, Trương Thanh Hằng trực tiếp tiến tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, không ngừng quỳ lạy, "Cậu chủ, tôi không có mắt. Làm ơn đi, tôi dù sao cũng từng là giúp việc trong nhà anh, mong anh hãy tha cho tôi lần này." Bùi Nguyên Minh mỉm cười giễu cợt, "Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn, không tư cách cùng cô nói chuyện." Nói xong anh tự mình đi lấy xe. Còn lại Trương Thanh Hằng, vừa nghe những lời này thì sắc mặt lập tức tái mét. Cô biết mình đã xong đời rồi, không còn bất cứ cơ hội nào để sửa chữa lỗi lầm nữa. Vương Phi bước tới đá vào người Trương Thanh Hằng, chửi bậy, "Mau cút đi cho tôi, cô vẫn còn ở đây là nhiều lời làm gì? Bảo vệ đầu, mau mang thứ rác rưởi này ném ra ngoài cho tôi ngay lập tức." Tòa nhà Bạch Vân. Trịnh Tuyết Dương đứng bên vỉa hè, có chút sốt ruột. Đây là giờ cao điểm buổi tối. Sau khi tan sở, cô nóng lòng muốn về nhà, nhưng mãi vẫn chưa thể bắt được một chiếc taxi. Cô ấy đã bán chiếc Porsche ở Hải Dương lúc trước, và bây giờ cô ấy hơi hối hận về điều đó. Nếu sớm biết thế này thì đã mang theo xe cũ tới đây, như vậy không cần mất thời gian tìm mua một chiếc xe mới. Trịnh Tuyết Dương thở dài. Ngay khi cô cảm thấy bất lực vì mãi vẫn không thể bắt được xe, đột nhiên một chiếc BMW Series 7 dừng lại bên cạnh Trịnh Tuyết Dương. Một thanh niên đẹp trai hạ cửa kính xe ô tô và cười nói, "Người đẹp, cô muốn đi đâu? Tôi có thể đưa cô đi một đoạn." Chương 1029. "Cảm ơn anh, tôi có thể tự mình đi taxi." Trịnh Tuyết Dương từ chối mà không hề nghĩ ngợi gì. "Người đẹp, tôi nghĩ cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải người xấu. Vừa rồi tôi thấy cô từ tòa nhà Bạch Vân đi xuống phải không? Tôi làm việc tại tòa nhà Đế Hảo ngay bên cạnh, là phó phòng dự án của tập đoàn Đế Hảo. Tôi tên là Phương Viễn, có lẽ chúng ta trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác." Đang nói chuyện thì Phương Viễn đã bước xuống xe. Phải công nhận là anh ấy quả thật cao giáo đẹp trai, lúc này vừa nhìn liền thấy rất hiền lành lịch thiệp, còn lấy ra một tấm danh thiếp có mùi nước hoa nhàn nhạt đưa cho Trịnh Tuyết Dương. Rõ ràng là anh ấy đã có chuẩn bị từ trước. Buổi trưa hôm nay, anh bất ngờ đụng phải Trịnh Tuyết Dương và đã bị sốc. Tối nay đã phải đợi rất lâu mới có thể có cơ hội này để bắt chuyện với cô. Khi vừa xuống xe, anh ta còn gửi ảnh Trịnh Tuyết Dương đứng bên đường cho một vài người bạn, tuyên bố đêm nay nhất định sẽ hạ gục mỹ nhân này. Theo phép lịch sự, Trịnh Tuyết Dương lúc này chỉ có thể nhận danh thiếp, rồi đưa lại cho anh danh thiếp của chính mình. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều đang cố gắng hòa nhập trong khu vực kinh doanh này, đây là nghi thức kinh doanh cơ bản. Nhìn thấy tên của Trịnh Tuyết Dương trên danh thiếp, hai mắt Phương Viễn sáng lên. Hóa ra là chủ tịch Trịnh Tuyết Dương từ công ty Bạch Vân. Thật trùng hợp khi tập đoàn Đế Hảo của chúng tôi cũng hoạt động trong ngành xây dựng.

xem ảnh 3 xem ảnh 4. Chương 1058. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1058. Thấy được đám người nhà họ Thanh đều đã bị kích động thì khóe miệng của Lâm Thiên Hùng âm thầm hiện lên một tia cười lạnh. Trước khi ông ta tới nơi này thì ông ta cũng đã điều tra rõ ràng, Trịnh Tuyết Dương chính là cháu gái bên ngoại của nhà họ Thanh. Nhưng mà ông ta không xác định được rốt cuộc mối quan hệ của Trịnh Tuyết Dương và nhà họ Thanh là như thế nào, cho nên ông ta nói những thứ này ra cũng chính là vì muốn thăm dò một chút. Bây giờ ông ta nhìn thấy những thứ này thì có thể biết chắc được, Trịnh Tuyết Dương và Bùi Nguyên Minh không được yêu thích ở nhà họ Thanh, thậm chí có thể nói rằng, nhà họ Thanh rất ghét hai người bọn họ. Nếu nói như vậy, ông ta có thể không kiêng dè gì mà làm những việc ông ta muốn làm tiếp theo. Thậm chí bởi vì có chỗ rửa quan hệ là nhà họ Thanh, ông ta còn có thể lợi dụng nhà họ Thanh để đối phó với Trịnh Tuyết Dương, bức ép cô phải đi vào khuôn khổ. Lúc này, Thanh Thiếu Bình suy nghĩ một chút, nói, mau bảo Quốc Lai quay về một chuyến. Rất nhanh, Thanh Quốc Lai đã quay trở lại. Bây giờ anh ta đã là người đứng thứ 3 trong ngành cảnh sát ở Dương Thành, chức vị là phó tránh thanh tra. Ở cái tuổi này của anh ta thì cũng vẫn coi như là có chút trẻ. Quốc Lai, con đi theo Chủ tịch Hùng đến tìm Bùi Nguyên Minh một chuyến, sau đó nói cho cậu ta biết phải nên làm như thế nào. Lần này cậu ta không duyên không cớ đánh người ta một trận, nếu như Chủ tịch Hùng không muốn trò chuyện riêng để giải quyết trong êm đẹp thì con hãy còng tay cậu ta lại, để cho cậu ta đi ngồi tù mấy năm cho tỉnh táo lại một chút. Thanh Thiếu Bình cất giọng lạnh lùng ra lệnh. Ba yên tâm đi, con chỉ mới vừa nhậm chức cho nên nhất định sẽ xử trí công bằng. Trong con ngươi của Thanh Quốc Lai đều là ánh sáng rất lạnh. Trước đó bởi vì những mối quan hệ kia không đem lại đủ lợi ích cần có cho nên anh ta đã phải lo lót và trải đường rất lâu mới lấy được vị trí người đứng thứ ba này. Cho nên giờ phút này, trong lòng của Thanh Quốc Lai cũng tràn đầy oán hận. Nếu như Trịnh Tuyết Dương chịu dâng cổ phần của công ty Bạch Vân ra sớm một chút, như vậy thì nhất định là sự thăng tiến của Thanh Quốc Lai anh ta cũng sẽ nhanh hơn. Bây giờ, ý tưởng của anh ta và Thanh Thiếu Bình là gì nhau, đó chính là tài sản của Trịnh Tuyết Dương hẳn phải thuộc về nhà họ Thanh. Trịnh Tuyết Dương dám hết lần này đến lần khác từ chối nhà họ Thanh cũng chỉ là bởi vì cái tên đàn ông đến cửa nhà vợ ở rể kia giật dây. Cho nên, Bùi Nguyên Minh đáng phải chết. Thanh Quốc Lai chạm vào thanh súng ở bên hông một cái, trên mặt đều là vẻ lạnh lùng đến giá bớt. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1059. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1059. Bùi Nguyên Minh hờ hững lên tiếng, có những người rất hèn hạ và thấp kém, không đánh cho một trận thì cậu ta sẽ không nhớ lâu. Hôm nay nếu như anh không ra tay để mặc cho cậu ta tiếp tục quấy rầy Khánh Vân, vậy thì chỉ có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Anh cũng không có cách nào có thể luôn luôn đi theo canh giữ ở bên người của Khánh Vân được. Đúng vậy, anh rể chỉ là đang bảo vệ em, chị cũng đừng trách anh ấy. Trịnh Khánh Vân kéo tay của Trịnh Tuyết Dương nói, trên mặt đầy vẻ tủi thân. Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi, giờ phút này cô cũng không biết nói gì cho phải. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, người đang nằm viện bây giờ là Lâm Long, cho nên tất cả đạo lý đều ở trong tay của bọn họ bên kia. Bây giờ nên xử lý vấn đề này như thế nào đây? Trịnh Tuyết Dương hoàn toàn không hề có ý muốn đồng ý với yêu cầu của đối phương. Nhưng rõ ràng là đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhức đầu. Vừa lúc đó, đột nhiên có tiếng chuông cửa truyền tới. Trịnh Tuyết Dương mở cửa ra nhìn một cái, bất ngờ là cô lại thấy được hai người Lâm Thiên Hùng và Thanh Quốc Lai dẫn theo một đám. Thanh tra tới. Trên mặt của Lâm Thiên Hùng tràn đầy vẻ lạnh lùng. Thanh Quốc Lai thì lại khẽ vỗ nhẹ lên khẩu súng đeo ở bên hông, sau đó lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương, hôm nay tôi đại biểu cho cảnh sát của Dương Thành mà tới." "Bùi Nguyên Minh, anh không duyên không có ra tay hành hung đánh người ở Đại học Dương Thành, tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng cho người bị hại đồng thời cũng có ảnh hưởng tôi tệ đến xã hội. Vốn dĩ dựa theo luật pháp thì bây giờ anh phải đi cùng với tôi. Nhưng mà bên đương sự cũng chính là Chủ tịch Lâm Thiên Hùng bằng lòng thương lượng hòa giải với các người, cho nên tôi cho các một. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5, xem ảnh 6. Chương 1060. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1060. Đúng thế. Hội trưởng hội học sinh không phải là vua ở trường học hay sao? Tôi cảm thấy rất bình thường mà bạn học Lâm Long quả thật có tư cách này. Ngược lại là hai người các người đấy, rõ ràng là các người không biết xấu hổ, trơ mặt mò ra mà ôm ấp ấp với anh rể của chính mình, bị người ta vạch trần còn thẹn quá thành giận sau đó ra tay đánh người. Vẻ mặt của Trịnh Khánh Vân cực kỳ khó coi, cuối cùng cô ta nhìn Ngô Tiến Trung nói, đàn anh Tiến Trung, anh đã bị Lâm Long đánh thành như vậy rồi mà anh vẫn còn bằng lòng nói chuyện thay cho cậu ta hay sao? Ngô Tiến Trung lại bày ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ và kinh ngạc nói, Trịnh Khánh Vân, cô có thể đừng nói không thành có, đổi trắng thay đen như vậy có được hay không? Người đánh tôi rõ ràng là chồng của chị cô, anh rể của cô, Bùi Nguyên Minh. Tôi cũng đã không muốn so đo nữa rồi thế mà cô lại còn nhắc tới chuyện này. Lời nói của Ngô Tiến Trung trực tiếp làm cho Trịnh Khánh Vân trợn tròn mắt. Cô ta không nghĩ tới được Ngô Tiến Trung lại có thể trơ cháo hắt bát nước bẩn này lên trên người của Bùi Nguyên Minh như vậy. Giờ phút này, Bùi Nguyên Minh đã hiểu. Lâm Thiên Hùng đã bắt tay với nhà họ Thanh và sắp xếp xong hết thể những thứ này từ trước. Mặc dù ba của Ngô Tiến Trung làm việc trong giới quan chức chính phủ của Dương Thành nhưng mà ở trước mặt nhà họ Thanh thì ông ta cũng chỉ là một tên em trai của em trai mà thôi. Bọn họ dám không nghe lời sao? Bao gồm cả những người bạn học khác, có ai dám không vâng lời nhà họ Thanh và tập đoàn Đế Hào sao? Nếu như giờ phút này bọn họ đã xuất hiện ở nơi này, vậy thì đương nhiên là bọn họ sẽ quăng hết tất cả lỗi lầm lên trên người của Bùi Nguyên Minh và Trịnh Khánh Vân để thoát khỏi sự trả thù.

Một phút sau đó đã có người nhanh chóng mang một bình nước trà nóng bỏng đến, không hề do dự mà tưới lên trên mặt của Lâm Thiên Hùng. Á! Lâm Thiên Hùng tỉnh táo lại trong tiếng hét thảm thiết và đau đớn, không ngừng lăn lộn tại chỗ. Nhưng rất nhanh sau đó, hai tay và hai chân của ông ta đã bị người ta giữ chặt lại rồi bị đánh gãy trong chớp mắt. Đến khi mọi chuyện kết thúc, Lâm Thiên Hùng đã hoàn toàn ngất đi, hơn nữa chất thải đại, tiểu tiện gì đó cũng tràn ra ngoài, trên người của ông ta ngập trong mùi hôi thối sông và muối. Mặt Bùi Nguyên Minh hiện lên đầy vẻ ghét bỏ dùng âu phục của ông ta để lau đi giày, sau đó xoay người rời đi. Dĩ nhiên, khi Bùi Nguyên Minh bình yên quay trở lại vườn hoa hoàng gia, mấy người nhà họ Trịnh đều đồng loạt đứng lên, vẻ mặt biến đổi từ vẻ tràn đầy lo lắng sang sợ hãi không thôi. Thanh Linh theo bản năng nói, "Bùi Nguyên Minh, không phải là cậu không đi đấy chứ?" "Đi rồi, hơn nữa cũng đã giải quyết hết tất cả các vấn đề rồi, yên tâm đi, Lâm Thiên Hùng cũng sẽ không tiếp tục tới tìm chúng ta gây phiền toái nữa đâu." Bùi Nguyên Minh hờ hững mở miệng. Lời nói này của anh cũng không phải là lời nói bậy bạ. Lâm Thiên Hùng đã không thể tự lo liệu cuộc sống sau này nữa rồi thì cũng làm sao còn có bản lĩnh đến cửa gây phiền phức nữa chứ? Có thật không? Làm sao mà anh giải quyết được chuyện này vậy? Chủ tịch Hùng không làm. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 1064. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1064. Thanh Quốc Lai đứng ở bên cạnh cũng coi như là tỉnh táo, giờ phút này anh ta đột nhiên nói, "Bà, mặc dù những tên bảo vệ ở bên chỗ của chủ tịch Hùng không được tính là lợi hại, nhưng mà dù sao cũng là người đông thế mạnh." Nhưng thế thì tại sao cái tên vô dụng Bùi Nguyên Minh kia lại có thể làm được điều này? Chẳng lẽ là anh ta còn có bối cảnh gì đó, còn có núi dựa sau lưng hay sao? Thanh Thiếu Bình cười lạnh nói, ba đã cho người nghe ngóng từ trước thôi, không phải cậu ta chỉ là lái xe cho một nhân vật lớn nào đó thôi hay sao? Tối nay có người nhìn thấy, có người trưởng giới hắc bạch đi vào club đế hảo. 8 phần 10 chính là Bùi Nguyên Minh đã vận dụng mối quan hệ của cậu ta với đám xã hội đen, bằng không thì tại sao cậu ta có thể trở thành đối thủ của Lâm Thiên Hùng được? Dùng quan hệ trong giới hắc bạch sao? Đây là chuyện tốt mà. Hai con mắt của Thanh Quốc Lai sáng lên. Nhà họ Thanh của chúng ta chính là khắc tỉnh của đám người trong giới hắc bạch. Trước đó con vẫn còn chưa biết phải dùng tội gì để khiến cho cái tên vô dụng đó phải vào tù ngôi một thời gian, bây giờ anh ta vậy mà lại dám để cho người trong giới hắc bạch ra tay, anh ta chết chắc rồi. Ba, chuyện này cứ giao cho con đi xử lý, chắc chắn con sẽ để cho anh ta phải hối hận về hành vi coi trời bằng vùng của chính mình hôm nay. Thanh Thiếu Bình cất giọng lạnh lùng nói, nhớ rõ, khi ra tay phải nhanh, chuẩn và ác. Không được phép mềm lòng hay nương tay. Nếu không thì mặt mũi của nhà họ Thanh chúng ta làm sao mà giữ được nữa. Rất nhanh, đám người bên phía Trịnh Tuyết Dương cũng nhận được tin tức Lâm Thiên Hùng bị người ta đánh tàn phế. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây chính là thương lượng trong hòa bình mà Bùi Nguyên Minh nói sao? Anh cũng đã đánh người ta thành ra như vậy rồi, còn nói thiện ý. Đùa gì thế? Cậu. Làm sao mà cậu lại có thể làm ra được loại chuyện như vậy chứ? Loại chuyện như thế này làm sao có thể được giải quyết dựa vào việc đánh người chứ? Trịnh Tuấn chỉ tay vào Bùi Nguyên Minh sau đó tức miệng mắng to, nhưng mà bây giờ ông ta cũng cảm thấy có chút sợ đối với Bùi Nguyên Minh. Dẫu sao thì Lâm Thiên Hùng cũng đã bị người đàn ông này đánh đến mức phải vào bệnh viện, lỡ như cái tên bị bệnh thân kinh này làm bậy sau đó ra tay đánh cả ông ta thì phải làm thế nào? Trên mặt của Trịnh Tuyết Dương thì lại đầy vẻ căng thẳng, nói: "Bùi Nguyên Minh, sao anh lại làm việc một cách kích động đến như vậy chứ hả? Anh đã từng nghĩ đến hậu quả của chuyện này là gì hay chưa? Nếu như tập đoàn Đế Hào truy cứu trách nhiệm của anh, vậy thì anh sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ anh thật muốn đi ngồi tù hay sao?" Rất nhanh sau đó, Trịnh Tuyết Dương đã gọi một cú điện thoại cho Thanh Thiếu Bình. Ở đầu bên kia của điện thoại di động, Thanh Thiếu Bình lạnh lùng nói, "Trịnh Tuyết Dương, xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1065. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1065. Các người chuẩn bị làm gì vậy?" Việt Thế Long cao mày mở miệng nói. Ông ta biết quan hệ và lai lịch của Thanh Quốc Lai cho nên cũng không dám quá mức cứng rắn. Thanh Quốc Lai chào nói, "Tránh thanh tra, tối hôm qua có một tên ngông cuồng đến tập đoàn Đế Hào gây chuyện, còn đánh chủ tịch Hùng thành một tên tàn phế hoàn toàn, tôi chuẩn bị dẫn người đi bắt tên đánh người kia lại, xử lý theo công bằng pháp luật." Việt Thế Long tao mày nói, một chút việc nhỏ như vậy thì chỉ cần dẫn theo mấy người đi là được, những người khác tôi có việc phải dùng đến rồi. Thanh Quốc Lai sững sờ một chút, sau đó dùng giọng châm thấp nói, Tránh thanh tra, đây là chuyện mà ba của tôi giao cho. Việt Thế Long thở dài một hơi, nói, Quốc Lai à, không phải là tôi không cho cậu mặt mũi mà là hôm nay Dương Thành của chúng ta có việc lớn cần chú ý đến. Hẳn là cậu cũng biết đến chuyện thay đổi bộ đội đồn trú và canh phòng của đơn vị bộ binh Đà Nẵng rồi đúng chứ? Hôm nay người đứng đầu nhiệm kỳ tiếp theo của bộ binh sẽ xuống sân bay, người của chúng ta cần phải tới sân bay thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Hả? Còn có chuyện này nữa sao? Vậy thì Tránh thanh tra mau dẫn theo người đi đi, để lại cho tôi mấy người là được. Thanh Quốc Lai sững sờ một chút, sau đó cũng không dám ngăn cản. Đến khi Việt Thế Long dẫn người rời đi rồi anh ta mới nhanh chóng bấm số điện thoại của Thanh Thiếu Bình. Ba, con lấy được một tin tức mật, người đứng đầu nhiệm kỳ sau của đơn vị bộ binh Đà Nẵng hôm nay sẽ xuống sân bay, chúng ta có cần phải sắp xếp một chút hay không? Thanh Thiếu Bình ở đầu dây bên kia của điện thoại di động cũng châm giọng nói, ba cũng đã nhận được tin tức, người đến là Võn là người đứng thứ hai trong đơn vị bộ binh của Giang Nam, Viên Cảnh Thiên. Mặc dù người này còn trẻ tuổi, nhưng mà năm đó khi còn ở trên chiến trường Âu Á cậu ta cũng có được chiến công hiển hách, ba ở bên này cũng đang chuẩn bị tự mình đi đến nên đón một chút. Con nhanh chóng xử lý cho xong những

trực tiếp bị tát cho ngây người. Ngay cả đám thanh tra đang đứng ở sau lưng của anh ta kia, trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy vẻ đờ đẫn. Điều này sao có thể? Thanh Quốc Lai là người đứng đầu trong cuộc thi về sức mạnh trong nội bộ ngành cảnh sát, bản lĩnh của anh ta là điều không còn phải. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 1069. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1069. Bùi Nguyên Minh cũng rất là kinh ngạc nhìn Viên Cảnh Thiên một cái, không nghĩ tới được là anh ta đến nơi này. Thời gian Viên Cảnh Thiên ở trong doanh trại Quý Đức không lâu, hơn nữa anh ta nổi danh về mưu lược và chiến thuật, cũng không phải là người thiên về phái thực lực. Nhưng mà cho dù là như vậy, mỗi một người ở trong doanh trại Quý Đức đều là binh vương, người có thể đi ra từ doanh trại Quý Đức cũng không phải là người tầm thường. Cho dù Thanh Quốc Lai có là người đứng đầu trong cuộc thi về sức mạnh trong giới cảnh sát gì đó thì sự chênh lệch của hai người cũng không phải là thứ có thể dùng ngôn từ để hình dung. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, vận may của Thanh Quốc Lai đúng thật là không tệ. Nếu như không phải là Viên Cảnh Thiên ra tay ngăn cản cú đấm kia của anh ta ở thời khắc mấu chốt, vậy thì bây giờ có lẽ Thanh Quốc Lai chỉ còn là một cái xác mà thôi. Càn rỡ. Nhìn đồng phục của các người thì hẳn là người của bên cảnh sát đúng chứ? Cảnh sát mà lại tùy ý ra tay với một người bình thường, biết luật mà lại phạm luật, tội thêm một bậc. Vẻ mặt của Viên Cảnh Thiên rất khó nhìn, anh ta không nghĩ tới môi trường ở Đà Nẵng lại hỗn loạn như vậy, lại có người trong ngành cảnh sát làm như vậy chuyện. Thanh Quốc Lai lau máu ở khỏe miệng đi, sau đó dùng vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, anh lại là người lăn từ đâu ra mà thích xen vào chuyện của người khác như vậy. Mặc dù anh là một cao thủ, nhưng mà anh không nhìn thấy là cảnh sát chúng tôi đang phá án hay sao? Anh có biết được hậu quả khi ngăn cản chúng tôi phá án là sao hay không? Thanh Quốc Lai quát lên một tiếng chói tai, đồng thời rút súng ở bên hông ra, mở chốt an toàn sau đó chĩa thẳng vào trán của Viên Cảnh Thiên. Mà hành động nhanh nhẹn này lại khiến cho Viên Cảnh Thiên càng thêm nổi giận. Những tên thanh tra này quá càn rỡ, thứ đồ vật như súng ngắn này có thể tùy tùy tiện tiện rút ra như vậy hay sao? Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 1070. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1070. Cái gì? Nghe nói như vậy, Thanh Quốc Lai bị dọa sợ mà lui về phía sau mấy bước, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Những tên thanh tra khác đi theo anh ta tới nơi này cũng đều hít phải khí lạnh, cảm giác mình sắp điên rồi. Tình huống gì đây? Một người tùy tùy tiện tiện nhảy ra giữa đường làm việc nghĩa vậy mà lại có thể người đứng đầu nhiệm kỳ kế tiếp của đơn vị bộ binh Đà Nẵng. Cái này. Rõ ràng là hành động tự tìm cái chết mà. Thanh Quốc Lai ý thức được mình mới vừa phạm phải một sai lầm lớn đến như thế nào, giờ phút này cả người của anh ta cũng đều run rẩy. Nhà họ Thanh là dòng họ có tiếng thuộc hàng thứ nhất không sai. Nhưng mà vấn đề là, người đứng đầu đơn vị bộ binh Đà Nẵng chắc chắn chính là một nhân vật lớn thuộc phái thực quyền. Bất kể như thế nào thì nhà họ Thanh cũng không đắc tội nổi. Mấu chốt nhất là, mới vừa rồi anh ta còn nói, anh ta chính là luật pháp của Đà Nẵng, cái này. Giờ phút này Thanh Quốc Lai lại ý thức được, sai lầm mà anh ta phạm phải có bao lớn. Sự sai lầm này có thể sẽ khiến cho nhà họ Thanh trực tiếp biến mất không còn dấu vết ở Đà Nẵng. Sau khi biết rõ mối quan hệ của Thanh Quốc Lai và Thanh Thiếu Bình, Viên Cảnh Thiên lại lạnh lùng cười, thì ra là như vậy. Hóa ra nhà họ Thanh chính là luật pháp ở bên trong địa giới của Đà Nẵng sao? Không trách Thanh Thiếu Bình ông lại muốn đích thân đưa tôi đi. Hóa ra là ông đã chuẩn bị để cho con trai ông dùng một phát súng giết chết tôi hả? Ông thật là to gan đấy. Lời này của Viên Cảnh Thiên đã trực tiếp dọa cho Thanh Thiếu Bình sợ đến mức mềm nhũn hai chân. Nưu sát người đứng đầu của bộ binh, tội này quá lớn. Ngay tức khắc, Thanh Thiếu Bình nào lên phía trước thật nhanh, nói: "Tổng chỉ huy, hiểu lầm thôi. Hết thảy đều là hiểu lầm thôi. Con trai tôi chỉ là đang thi hành công vụ mà thôi, kết ủ cả là không cẩn thận đụng phải cậu, cậu tuyệt đối không nên để trong lòng. Tôi sẽ bảo nó xin lỗi cậu ngay lập tức." Thi hành công vụ? Được, vậy cậu nói cho tôi biết, các cậu tới đây để thi hành công vụ gì? Mau nói cho rõ ràng chuyện này ra cho tôi. Viên Cảnh Thiên lạnh lùng nói. Điều này, Thanh Thiếu Bình và Thanh Quốc Lai liếc mắt nhìn nhau một cái, chuyện này không dễ giải thích. Bởi vì trong này dính líu tới lợi ích của nhà họ Thanh, cho nên một khi mà Viên Cảnh Thiên muốn tra rõ vậy thì rất có thể một ít chuyện không. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1071. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1071. Không nghe được người trong cuộc nói gì sao? Sắc mặt của Viên Cảnh Thiên phát rét. Thanh Quốc Lai cần răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống dập đầu một cái, "Anh Minh, thật xin lỗi, tôi đảm bảo sau này sẽ không có những chuyện tương tự xảy ra nữa." Thấy Thanh Quốc Lai quỳ xuống dập đầu, Bùi Nguyên Minh móc một tờ tiền giấy từ trên người ra sau đó nhét vào trước mặt của Thanh Quốc Lai, mỉm cười nói, "Ngoan, lần sau quỳ sớm một chút, tôi sẽ thưởng thêm cho cậu mấy đồng tiền nữa." "Anh..." Thanh Quốc Lai tức giận đến mức cả người không ngừng run rẩy, anh ta biết Bùi Nguyên Minh cố ý làm vậy. Nhưng mà ở trước mặt của Viên Cảnh Thiên, anh ta căn bản là không dám nổi điên lên. Thấy thái độ này của Thanh Quốc Lai, Viên Cảnh Thiên ngược lại rất là hài lòng, nói, "Cút đi, chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa. Nhưng mà Thanh Thiếu Bình, giao tình giữa ông và tôi đến đây là chấm dứt." Viên Cảnh Thiên cảm thấy mình đã cho Thanh Thiếu Bình rất nhiều mặt mũi rồi. Nếu như là ở những nơi khác, anh ta đã dùng một tay để bóp chết tất cả những người này dám tìm phiền phức đến cho Tổng giáo đầu từ lâu rồi. Bây giờ là vì muốn che giấu thân phận thật của Tổng giáo đầu cho nên anh ta mới không thể. Không như vậy. Chuyện này. Sắc mặt của Thanh Thiếu Bình chỉ còn lại một màu đen nhánh, không dễ dàng gì mới leo được lên cái cảnh cao là Viên Cảnh Thiên này,

nhưng mà như vậy thì tiếng thơm trong sạch của nhà họ Thanh cũng sẽ mất hết. Thanh Quốc Lai lạnh lùng nói, ba, người làm việc lớn không lo sợ những chi tiết nhỏ. Nếu như chuyện này có thể thành công, nói không chừng sau này bà có thể trở thành một trong số những trưởng lão, mà con cũng sẽ có thể một bước lên mây, để cho nhà họ Thanh của chúng ta có thể ngẩng mặt lên tận trời cao. Đứng trước mặt nhiều chỗ tốt đến như vậy, một chút danh tiết như thế thì lại được coi là cái gì? Lại cũng không thể làm cơm ăn được. Bà cụ Thanh Tiểu cũng gật đầu, nói, biện pháp tốt, Quốc Lai, cháu quả nhiên là thông minh hơn người. Cháu mau chóng gọi điện thoại cho Diệu Duyên đi, bảo con bé bắt đầu chuẩn bị để có thể mang thai ngay từ bây giờ, nên ăn cái gì thì phải ăn cái đó, mục tiêu của chúng ta là một lần tất chúng. Nhà họ Thanh đang làm chuẩn bị, nhà họ La, nhà họ Vân cũng đều đang làm chuẩn bị. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Chương 1075. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1075. Tập đoàn Thiện Nhân. Hạ Vân đã xử lý xong công việc xong mới vừa tranh thủ vươn người một cái thì ngay lúc này, điện thoại của cô ta lại vang lên. Mà sau khi nhìn thấy được cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại, sắc mặt của Hạ Vân lại có thêm mấy phần kỳ lạ. Một lát sau, Hạ Vân cúp điện thoại, lại bảo người chuẩn bị cho mình một chiếc xe, sau đó nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, Hạ Vân đã đơn độc lái xe đi tới sân bay quốc tế của Dương Thành. Ước chừng khoảng 2 giờ sau, một người đàn ông mặc câu phục đi giày ra đi ra khỏi lôi đi dành cho khách VIP, sau đó trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh của Hạ Vân. Khi nhìn thấy người này, sắc mặt của Hạ Vân có chút kỳ lạ, nhưng mà rất nhanh lại đã khôi phục vẻ bình tĩnh như trước. Cô ta nói, "La Hàn Trác, đã lâu không gặp. Không phải là anh đang phát triển ở nước Mỹ hay sao? Tại sao lại đột nhiên quay trở về nước?" La Hàn Trác cười một tiếng, anh ta muốn đưa tay lên sờ tóc của Hạ Vân nhưng mà Hạ Vân lại tránh được. Thấy vậy, La Hàn Trác cũng không ép buộc Hạ Vân, chỉ mỉm cười nói, "Nước Mỹ tuy tốt nhưng mà dù sao thì tôi cũng là người con của Tổ quốc. Hơn nữa những năm gần đây khi ở nước Mỹ xa xôi tôi vẫn luôn cô đơn chiếc bóng, cho nên tôi cảm thấy quá mức cô độc, vì thế bây giờ tôi muốn quay trở về. Không biết em có bằng lòng quay trở về bên cạnh của tôi hay không?" Vẻ mặt của Hạ Vân có chút khó coi, nói, "La Hàn Trác, tôi đến gặp anh cũng chỉ là bởi vì tôi coi anh giống như là một người bạn. Nhưng mà nếu như anh cứ muốn nhắc tới những chuyện không thể nào, vậy thì chúng ta cũng không cần phải tiếp tục gặp mặt nhau nữa." La Hàn Trác nghe vậy thì bật cười, "Hạ Vân, năm đó em rất thích tôi mà, nếu như không phải là bởi vì tôi muốn ra nước ngoài, vậy thì bây giờ hai chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi. Bây giờ tôi đang cho em thêm một cơ hội nữa, em nên quý trọng nó mới đúng." Hạ Vân lạnh lùng nói, "Không cần. Bây giờ tôi xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1076. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1076. Hạ Vân tức giận nói, "La Hàn Trác, anh có biết hậu quả khi tấm ảnh này bị chuyển ra ngoài là gì hay không? Tổng giáo đầu chính là thần bảo vệ của Việt Nam chúng ta. Thân phận của anh ấy là cực kỳ bí mật, một khi những tổ chức ở bên ngoài biên giới biết được thân phận chân thật của anh ấy, bọn họ nhất định sẽ cho người tới để ám sát anh ấy, vậy thì phải làm thế nào? Bản thân anh cũng là một người con của Việt Nam, làm sao mà anh có thể lấy loại đồ vật này ra để mà lợi dụng điểm yếu, uy hiếp người khác như vậy chứ? Lợi dụng điểm yếu và uy hiếp cô." Hạ Vân, lời nói này của cô có chút quá đáng rồi đấy. Cô phải biết rằng, nếu như tôi bán tấm hình này cho nước Mỹ ở bên kia, cô có biết bọn họ sẽ trả tôi bao nhiêu tiền hay không? La Hàn Trác mỉm cười, rồi sau đó anh ta đưa ra 6 ngón tay, nói, ít nhất là 650 triệu đô la Mỹ. Nhưng mà tôi lại không làm chuyện đó, việc đầu tiên mà tôi làm là đi đến tìm cô, vậy đã đủ nói rõ, cái con người này của tôi vẫn còn có mấy phần niệm tình non sông Tổ quốc rồi. Hai chúng ta đã quen biết nhau lâu rồi, tôi cũng sẽ không nói nhảm nhiều nữa, tôi có một yêu cầu, chỉ cần đồng ý với yêu cầu đó thì tôi sẽ đảm bảo đưa lại ảnh gốc cho cô. Giờ phút này, Hạ Vân đã tức giận đến mức cả người cũng run lên. Dưới con mắt của cô ta thì La Hàn Trác thật sự là quá vô sỉ. Một lát sau, Hạ Vân cất giọng lạnh lùng nói, "Yêu cầu gì? Anh muốn bao nhiêu tiền?" La Hàn Trác cười một tiếng, nói, "Hạ Vân, tốt xấu gì thì cô cũng đã từng được coi như là tri kỷ hồng nhan của tôi, chẳng lẽ là cô không hiểu được con người này của tôi không có hứng thú với tiền hay sao?" Giờ phút này, trên mặt của La Hàn Trác ngập tràn một nụ cười đầy thân bí, anh ta không thiếu tiền, ít nhất là trước mắt anh ta không thiếu tiền. Khi Bùi Văn Kiên tìm anh ta quay trở về làm chuyện này cũng đã cho anh ta 35 tỷ rồi. Chỉ cần chuyện này có thể thành công, vậy thì 49% cổ phần của tập đoàn Thiện Nhân sẽ rơi vào trong tay của anh ta, khiến cho anh ta có thể một bước lên trời, đây mới là điều kiện có thể khiến cho La Hàn Trác động lòng. Rõ ràng, La Hàn Trác chính là thủ đoạn mà Bùi Văn Kiên đã chuẩn bị khi quay lại Dương Thành này. Mà bức ảnh này, rất rõ ràng cũng chính là do Bùi Văn Kiên đưa cho La Hàn Trác. Khi Bùi Văn Kiên đưa bức ảnh này cho La Hàn Trác, anh ta cũng không nói rõ cho La Hàn Trác biết được rốt cuộc là bức ảnh này đại biểu cho điều gì, chỉ dặn dò La Hàn Trác phải làm việc như thế nào mà thôi. Nhưng mà, với loại người giống như là La Hàn Trác mà nói thì, cho dù là bây giờ anh ta không biết được bức ảnh này có ý nghĩa là gì, nhưng mà với tính cách của anh ta thì anh ta cũng sẽ không khả năng buông tha. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1077. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1077. Những lời này của La Hàn Trác vừa mới được nói ra, Hạ Vân đã bị sợ hết hồn. Hành động ngày hôm nay của La Hàn Trác là đang đàm phán thu mua. Ý của anh ta chính là muốn cô ta chuyển giao lại tập đoàn Thiện Nhân cho anh ta một cách vô điều kiện. La Hàn Trác, anh điên rồi hay sao? Anh có biết giá trị trên thị trường của tập đoàn Thiện Nhân đáng bao nhiêu hay không? Không thể nào ít hơn mấy trăm nghìn tỷ. Vậy mà anh lại muốn dùng 1.000 đồng để thu mua lại nó. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Hạ Vân cưỡng ép chỉnh mình tỉnh táo lại, sau đó cất giọng châm thấp mở miệng nói. La Hàn Trác cười nói, đương nhiên là tôi muốn tập đoàn Thiện Nhân rồi, còn có thể muốn cái gì được nữa? Hơn nữa, con người này của tôi từ trước đến nay đều không cấp trắng món đồ có giá trị của người khác, cho nên 1.000 này cô có không muốn nhận thì cũng vẫn phải nhận. Dĩ nhiên, cô cũng có thể từ chối yêu cầu của tôi, nhưng mà tôi cũng sẽ đảm bảo với cô, vào giờ này ngày mai, tất cả những đơn vị quân sự của nước Mỹ, các đế quốc khác trên địa cầu, quốc đảo, các dân tộc chiến đấu, nam cường quốc lớn trên nền văn minh sông Ấn đều sẽ nhận được tấm ảnh này. Đến lúc đó, bọn họ sẽ làm gì thì cũng không phải thứ mà tôi có thể khống chế được nữa rồi. La Hàn Trác vừa nói xong những lời này, sắc mặt của Hạ Vân cũng lập tức tái nhợt. Cô ta là người của một trong 10 gia tộc lớn bậc nhất cho nên cô ta hiểu rất rõ sức ảnh hưởng và lực uy hiếp của Bùi Nguyên Minh ở trên quốc tế. Một khi thân phận chân thật của anh bị đưa ra ánh sáng, kết quả kia tuyệt đối sẽ mang tính chất của một tai họa. Sắc mặt của Hạ Vân tái nhợt, khó khăn mở miệng nói, "Đàn anh Hàn Trác, có thể đổi sang một điều kiện khác được hay không? Chuyện bán toàn bộ tập đoàn Thiện Nhân như thế này, quả thực là tôi không thể làm chủ được. Nhưng mà tôi cũng sẽ không để cho anh phải chịu thiệt đâu. Nói cách khác, riêng tôi sẽ cho anh 3.000. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1078. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1078, nói không chừng đây lại là cách tốt nhất. La Hàn Trác nhanh chóng bước lên xe, đợi cho xe rời khỏi sân bay quốc tế Dương Thành, lúc này anh ta mới túi người xuống nói, "Cậu chủ Sâm La, tất cả mọi việc đều dựa vào bệnh tình của cậu chủ để thực hiện chỉ thị. Cứ làm theo kế hoạch, chỉ trong vòng 3 ngày, Hạ Vân, cô em họ nhỏ này chắc chắn sẽ phải đem tập đoàn Thiện Nhân chuyển sang tên của tôi." Bùi Sâm La bình thản nói, "Làm việc cũng không tệ, sau khi mọi chuyện hoàn thành, cậu sẽ có một phần ở tập đoàn Thiện Nhân, thậm chí tôi còn có thể cho cậu đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc, họ Bùi nhà bọn tôi sẽ chỉ ở phía sau bức màn. Tổng giám đốc Trác, làm việc cho tốt vào, trong tương lai có thể cậu sẽ trở thành người đứng đầu Đà Nẵng cũng nên." Vẻ mặt La Hàn Trác xúc động, nói, "Cảm ơn cậu chủ Sâm La đã cất nhắc, Hàn Trác tôi chắc chắn sẽ vì anh mà xông vào nơi nước sôi lửa bỏng, không cần phải suy nghĩ." Quả thật, giờ phút này đây, trong lòng La Hàn Trác còn đang không ngừng tính toán. Dựa theo kế hoạch, đợi sau khi anh ta có được tất cả cổ phần trong tay, anh ta sẽ chuyển cho Bùi Sâm La 51%, còn bản thân anh ta sẽ có được 49% còn lại. Thế nhưng hôm nay trông thấy mọi chuyện quá dễ dàng đến như vậy, La Hàn Trác đã có suy nghĩ muốn độc chiếm tất cả cổ phần. Vòng vo không nói thẳng làm cái gì cơ chứ, bốn người tài giỏi nhà họ Bùi cái gì chứ, tính toán cái giam ấy. Ông đây nắm được cổ phần, sẽ mang cô em họ Hạ Vân kia về ngủ. Trong tương lai, ông đây chính là người đứng đầu Đà Nẵng, xem còn ai dám gây khó dễ cho ông đây được nữa không. La Hàn Trác không hề ngu ngốc một chút nào. Anh ta cũng biết một ít về thân phận của Hạ Vân sau khi cho người điều tra cô ta. Cháu gái của người đứng đầu Đà Nẵng Hạ Trung Hưng. Bản thân chỉ cần có thể ngủ cùng cô ta một lần, để lại một chút bằng chứng, anh ta sẽ không còn sợ việc Hạ Trung Hưng không chấp nhận anh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1079. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1079. Chuyện Hạ Vân không tập trung làm việc bị rất nhiều nhân viên trong công ty phát hiện ra, ngay cả đến Lôi Tuấn Quang cũng biết. Anh ta đặc biệt gọi cho Bùi Nguyên Minh một cuộc điện thoại. Có khi nào là vì chuyện nhà họ Lý ở Cảng Thành ép cô ta kết hôn sao? Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Chuyện này anh cũng đã cảnh cáo nhà họ Lý ở Cảng Thành rồi. Chỉ là nhà họ Lý ở Cảng Thành đến bây giờ còn không thèm đưa ra một câu trả lời cho thỏa đáng. Xem ra, trước tiên phải chặt tay chặt chân của nhà họ Lý ở Cảng Thành trước khi bọn họ vươn đến Đà Nẵng. Bùi Nguyên Minh lẩm bẩm trong miệng. Chỉ là chuyện này cũng không có gấp gáp gì, tất cả đợi cho nghi thức thay quân diễn ra sau đó sẽ cùng nhau giải quyết. Mặt khác, trên bờ biển Dương Thành đang có một chiếc du thuyền xa hoa. La Hàn Trác mặc quân bơi, ngồi ở trong khoang thuyền phải ôm trái ấp người đẹp. Bây giờ về nước, tỷ lệ anh ta một bước lên trời là rất lớn, sẽ trở thành người đứng đầu Đà Nẵng, nghĩ đến chuyện này khiến cho tâm tình của anh ta đang tốt lại càng trở nên hưng phấn. Hàn Trác à, xem ra lần này anh thật sự ăn lên làm ra rồi đó. Ngồi đối diện với La Hàn Trác là một người đàn ông tên Tôn Vũ Đạt, cậu ta là một thám tử nhưng vì mắc phải một sai lầm mà bị đuổi việc. Sau khi bị đuổi, cậu ta tự mình mở một công ty bảo vệ, công ty đó ở cái mảnh đất Dương Thành đầy hỗn loạn này cũng gọi là không tồi, dưới trướng của cậu ta còn có mấy trăm người bảo vệ. Trong quá khứ, quan hệ của cậu ta và La Hàn Trác cũng không tệ, bây giờ cậu ta chuẩn bị làm chuyện lớn, đương nhiên là muốn tìm mấy ông lớn có thế lực để chống lưng cho mình. Lúc này, La Hàn Trác cũng không rảnh mà nói những lời vô nghĩa, nhấc chân đá một cái vào chiếc vali du lịch, khi mở ra, bên trong toàn là tiền mặt, số lượng tiền phải lên đến mười mấy tỷ. Ánh mắt của Tôn Vũ Đạt bắt đầu đỏ lên khi nhìn thấy đống tiền, cậu ta nói theo bản năng của mình, "La Hàn Trác, đây đều là tiền cho tôi sao?" Giờ phút này nhìn Tôn Vũ Đạt, có thể giải thích được câu thể nào là gió chiêu nào theo chiêu đó. Vừa nhìn thấy tiền, Tôn Vũ Đạt đã đổi xưng hô với Hàn Trác thành anh Trác ngay. "Tôn Vũ Đạt, mấy đồng tiền lẻ này việc gì phải tính toán vậy? Cậu cầm lấy phát cho các anh em để tiêu vặt. Về sau mọi người hãy theo tôi lăn lộn đi, anh em chúng ta cùng nhau kiếm thật nhiều tiền. Anh ta miễn cưỡng trở thành mồi nhử, không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con? Anh ta muốn một mình chiếm lấy toàn bộ cổ phần công ty của tập đoàn Thiện Nhân, dưới tay nhất định phải có một đám trợ thủ thật đắc lực. Xem ảnh 1, Xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1080. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1080. Ngay sau đó, La Hàn Trác và những người khác đã dành một buổi chiều trên du thuyền xa hoa, sau đó theo sự sắp xếp của La Hàn Trác, mọi người đều tự đi chuẩn bị. Mà La Hàn Trác tự mình tìm được một chiếc xe ô tô, anh ta trực tiếp lái đến tầng dưới của tập đoàn Thiện Nhân, sau đó gọi một cuộc điện thoại. "Hạ Vân, đã đến giờ tan sở rồi, cô đã xem xét yêu cầu của tôi chưa?" La Hàn Trác cười nói. "Tôi, tối nay tôi sẽ đến gặp anh ở khách sạn Newson." Hạ Vân do dự một lúc lâu, cuối cùng cô ta cũng hạ quyết tâm. Trong phòng làm việc, Hạ Vân mở ngăn kéo bàn làm việc ra, bên trong có một con dao dọc giấy sắc bén. Cô ta run rẩy vươn tay cầm cán dao, cất vào túi sách mà mình mang theo, một lúc sau mới rời khỏi văn phòng với vẻ mặt u ám. Cảnh tượng này khiến tất cả nhân viên đều cảm thấy rất kỳ lạ. Thư ký Vân vốn là người tham công tiếp việc, sao hôm nay lại nghỉ làm sớm như vậy? Khi xuống tầng dưới của tòa nhà, cô ta nhìn thấy La Hàn Trác đang đợi mình với nụ cười xấu xa trên mặt, vẻ mặt của Hạ Vân khó coi đến tột cùng. Nhưng sau khi hít một hơi thật sâu, cô ta vẫn quyết định lên xe. Cảnh tượng này tình cờ bị cô gái quầy lễ tân nhìn thấy, ngay sau đó tin tức bị lan truyền. Thật kỳ lạ, thư ký Vân vẫn luôn tự mình lái xe, tại sao hôm nay lại ngồi vào ghế phụ trên xe của một người đàn ông? Hơn nữa sắc mặt cô ấy khó coi như vậy, trông không giống như người yêu mà trông giống như bị bắt ép ấy. Không phải có người đến gây rắc rối cho cô ấy chứ? Ngay sau đó, những tin tức này rơi vào tai Lôi Tuấn Quang, anh ta nhanh chóng báo cáo việc này cho Bùi Nguyên Minh. Không hay rồi, xem ra Hạ Vân thật sự đã xảy ra chuyện. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh thay đổi, anh nhanh chóng ra lệnh, đi tìm hiểu rõ ràng vị trí đến đây của chiếc xe đó, tôi sẽ qua xử lý. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1081. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1081. Sắc mặt Hạ Vân bỗng chốc trở nên tái nhợt như tờ giấy. Cô ta cũng không phải trẻ con, làm sao có thể không biết những người này muốn làm gì. Lúc này Tôn Vũ Đạt mới xoa xoa tay, mỉm cười nói, em gái, không phải sợ, anh trai em làm việc gì cũng rất dịu dàng, he he hẻo. Lát nữa, anh Trác của em sẽ cùng em vui vẻ một phen. Đợi anh ấy xong việc trước thì mới đến lượt bọn anh. Bọn anh nhất định sẽ dịu dàng, bởi vì em là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đừng sợ, chẳng những sẽ không làm em đau, còn có thể khiến em rất vui vẻ. Một đám côn đồ lúc này đều bày ra vẻ mặt đáng kinh, thoạt nhìn bọn chúng trông vô cùng biến thái. Hạ Vân chỉ vào La Hàn Trác, khẽ nói, La Hàn Trác, anh không phải là người. Tôi từ chối tất cả các yêu cầu của anh. Cùng lắm là cá chết lưới rách. Lúc này, Hạ Vân tức giận chuẩn bị rời đi. Chính vào lúc đó, Tôn Vũ Đạt cùng những người khác tiến lên, trực tiếp chặn lại vị trí cửa ra vào, thuận tiện khóa luôn cửa lại, không cho Hạ Vân có cơ hội rời đi. Em gái, sao em lại bỏ đi? Anh trai em chỉ muốn cùng em trao đổi một chút, không làm chuyện gì xấu. Hiện tại Tôn Vũ Đạt và những người khác chỉ đang chờ La Hàn Trác xong việc. Dù sao tên này làm rất nhanh, cũng chỉ mất một vài phút đồng hồ, sau khi anh ta xong xuôi là những người khác có thể sung sướng một phen. Phía sau, La Hàn Trác cười tủm tỉm nói, Hạ Vân, tất cả mọi người đều là có ý tốt, cô cũng không cần không biết tốt xấu. Tôi không biết tốt xấu. La Hàn Trác, anh rốt cuộc đang định làm gì? Mục đích anh gọi tôi tới đây, không phải là vì tập đoàn Thiện Nhân hay sao? Hoặc là, anh thầm nghĩ muốn xúc phạm tôi, anh đã không còn quan tâm với tập đoàn Thiện Nhân nữa. Hạ Vân buộc phải sử dụng tập đoàn Thiện Nhân làm lá chắn cho chính mình. Nghe cô ta nói như vậy, sắc mặt La Hàn Trác có hơi thay đổi. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1082. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1082, mày muốn chết hả? A. Hạ Vân bị đau, nhịn không được mà kêu lên. Lúc này nước mắt của cô ta đều đã trào ra. Trong lòng của cô ta chỉ còn thấy sự tuyệt vọng. Cô ta không có nghĩ rằng La Hàn Trác lại có thể không biết xấu hổ đến mức này. Anh ta đúng là một tên cặn bã, ngay cả loại chuyện như thế này mà anh ta cũng có thể làm ra được. Vậy là tiêu rồi. Lần này thực sự là tiêu thật rồi. Bây giờ, Hạ Vân chỉ muốn nhảy lầu tự tử, dù sao cô ta cũng thà chết chứ không muốn phải chịu đựng nỗi nhục nhã như thế này. La Hàn Trác nhanh chóng cởi quần áo của cô ta ra, sau đó cầm mấy viên thuốc và nuốt hết chúng. Chẳng bao lâu sau, anh ta đã cảm nhận được những sự thay đổi bên trong mình, cười toe toét nói, "Cục cưng nhỏ, anh sẽ cho em biết thế nào là một người đàn ông đích thực." Ầm. Ngay lúc La Hàn Trác đang định nhào lên giường, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động rất lớn. Cửa phòng vốn đã được khóa chặt rồi, giờ lại bị người khác dùng một cú đạp mà bị tung ra. La Hàn Trác, Tôn Vũ Đạt và những kẻ khác đều bị giật mình. Sau đó bọn họ đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Bùi Nguyên Minh. "Mày là ai? Mày không biết đây là một nơi riêng tư hay sao?" La Hàn Trác là kẻ đầu tiên lên tiếng với giọng nói đầy giận dữ. Nếu như anh ta không uống thuốc, có lẽ còn có thể còn lại một chút bình tĩnh để nhìn sắc mặt của Bùi Nguyên Minh, nhưng vào lúc này vì tác dụng của thuốc trong người, cho nên anh ta cũng không để ý gì đến việc này. Bây giờ anh ta như thể đã được lên dây cót rồi, không buộc phát không được. Nhưng đột nhiên lại có người dám đến quấy rầy anh ta vào lúc này, đúng là đang muốn đi tìm cái chết đây mà. Khuôn mặt Tôn Vũ Đạt đã trở nên dữ tợn, lạnh lùng nói, "Các anh em, tóm thằng nhóc này phế đi." Cũng không biết là từ bãi rác nào chạy ra. Xem TV nhiều quá, rồi học đòi đi làm anh hùng cứu. Người đẹp hả? Nghĩ cái gì vậy chứ? Theo lệnh của Tôn Vũ Đạt, mấy tên côn đồ đều nhanh chóng xông về phía Bùi Nguyên Minh. Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh lạnh lẽo đến cực điểm, một hơi thở chết chóc nhàn nhạt từ trong cơ thể anh lan ra. Bút. Anh đá một cú ra, khiến cho tên côn đồ trực tiếp bay ra xa hơn 10 mét, đập vào tường. Lúc rơi ít UNG đất, cả người còn không ngừng run rẩy, phía dưới cơ thể đều là máu tươi. Bút. Bùi Nguyên Minh tiện tay cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn, đập thẳng vào mặt tên côn đồ tiếp theo. Sau khi bị đập vào mặt, anh ta lập tức nằm sấp trên mặt đất, ngay cả sức mà lăn lộn cũng không có. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1083. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1083. Ác quỷ. Người đàn ông trước mặt này chính là ác quỷ. Lúc này, cuối cùng La Hàn Trạc cũng phải đưa mắt mà nhìn kỹ Bùi Nguyên Minh hơn một chút. Sau một giây, đầu óc của anh ta như muốn nổ tung. Người đàn ông đó, đó là người đàn ông có trong bức ảnh. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Minh một bước dẫm lên đầu Tôn Vũ Đạt, anh dẫm đầu của cậu ta xuống cái thảm. Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh, anh mới đưa mắt nhìn La Hàn Trạc một cái. Tôi, cái này chuyện này không liên quan gì đến tôi. Cầu xin ngài, hãy thả tôi ra đi. Lúc này, La Hàn Trạc đã sợ tới mức nói năng lộn xộn, không biết phải nói cái gì mới là tốt. Mày dùng ảnh của tao để uy hiếp Hạ Vân đúng không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên cầm lấy một bức ảnh từ mặt bàn lên, rất giống hình ảnh của anh mấy năm trước. Tôi không có. Tôi không dám. La Hàn Trạc lắc đầu một cách điên cuồng. Nói đùa cái gì vậy? Bây giờ, có cho anh ta thêm một lá gan nữa, chắc chắn anh ta cũng không dám thừa nhận. Bùi Nguyên Minh không nói gì, lắc lắc khẩu. Súng đang cầm trong tay, tùy ý nhằm ngay vào chân trái của La Hàn Trạc bóp cò súng. Bằng. Do súng có bộ giảm thanh nên âm thanh phát ra cũng không lớn lắm, nhưng hiệu quả lại rất tốt. A. Ngay lập tức La Hàn Trạc ngã khuỵu một chân trên mặt đất, phát ra tiếng kêu vừa thảm thiết mà lại vừa thê lương. Nếu mày đã có thể lấy được ảnh của tao, mày chắc hẳn cũng phải biết thân phận thực sự của tao chứ nhỉ? Bây giờ mày thử bò đến đây nói cho tao biết, mày đã uy hiếp Hạ Vân như thế nào? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng mở miệng. Tôi không có, tôi. La Hàn Trạc lắc đầu ngoe ngoại. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1084. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1084. Khi nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói như vậy, trên mặt La Hàn Trạc hiện ra một nụ cười. Có thể sống rồi. Nghe được ý trong lời nói của Bùi Nguyên Minh, chắc là anh ta vẫn có thể sống rồi. Lúc này, La Hàn Trạc cố gắng đỡ thân mình mà quỳ lên, không ngừng đập đầu nói, "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, từ nay về sau tôi nhất định sẽ thay đổi bản thân mình. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm điều gì xấu nữa." Tổng giám đốc, anh không thể tin tưởng anh ta, người này quá cặn bã, không có đáng tin một chút nào. Hạ Vân nhanh chóng mở miệng, sau khi trải qua sự việc lần này, cô mới biết được học trưởng cũ của mình vậy mà lại khốn nạn đến mức này. Nghe thấy những lời nói của Hạ Vân, trong mắt La Hàn Trạc hiện lên một tia oán hận. Nhưng lúc này, anh ta cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà chỉ dập đầu về phía Bùi Nguyên Minh, bụp bụp bụp. Tôi biết thân phận thật sự của ngài. Ngài là tổng giám đốc công ty đầu tư Bùi Thị. Tổng giáo đầu đã càn quét 5 nước lớn mạnh nhất tại chiến trường Âu Á. Ngài là thân hộ mệnh của đại hạ chúng ta. Một nhân vật lớn như ngài, chắc chắn sẽ không giết người dân của đại hạ đâu, đúng không? Hơn nữa, tôi chỉ là một con giận chó mà thôi, không có tư cách để được chết trong tay ngài. Giết tôi, sẽ chỉ làm bẩn tay của ngài mà thôi. Ngài cứ coi tôi như là cái giám đi. Lúc này La Hàn Trạc hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Anh ta thấy, anh ta đã nói đến vậy rồi, chắc chắn sẽ không bị giết đâu. Bởi vì, khi còn ở nước ngoài, anh ta cũng đã được gặp không ít những nhân vật máu mặt. Những nhân vật máu mặt này thực sự cũng sẽ không có hứng thú mà quan tâm sự sống chết của những kẻ nhỏ bé vô lại, bởi vì những kẻ nhỏ bé này không xứng được để mắt tới. Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh vẫn lạnh lùng. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1085. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1085. Phía dưới khách sạn Newson là một khu phố buôn bán rất nhộn nhịp, cộng thêm việc thời tiết hôm nay rất đẹp, vì thế mà có rất đông người qua lại nơi này. Bùi Nguyên Minh đang bế Hạ Vân đi xuống, lập tức thu hút hết sự chú ý của rất nhiều người đang đi qua đây. Một người đàn ông lạnh lùng, một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, khi cảnh tượng này diễn ra đã hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn của mọi người trên đường. Những người không biết còn tưởng rằng hai người là đang quay phim. Tổng giám đốc, hay là anh cứ đặt tôi xuống đi, tôi có thể tự mình đi được rồi. Hạ Vân bị người khác nhìn cho như vậy thì cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhịn không được mà thì thầm nói. Bùi Nguyên Minh cười cười, cẩn thận để Hạ Vân xuống. Nhưng cho dù là như thế, lúc này cũng đã có không ít người đến đây để xem cảnh gây náo nhiệt này rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc một bộ vest màu đen từ trong đám đông xung quanh bước tới. Sau khi đánh giá dáng vẻ từ trên xuống dưới của Bùi Nguyên Minh vài lần, xác định anh cũng chỉ là một người nghèo, anh ta cười với Hạ Vân một cái rồi nói, cô gái này, không biết có thể cùng tôi nói chuyện vài câu được không? Sao? Tôi có quen anh sao? Hạ Vân cảm thấy có chút sửng sốt. Lúc mới thì có thể là không quen biết, nhưng sẽ rất nhanh trở nên quen biết thôi. Người đàn ông nói chuyện một cách lịch thiệp mà đáp lại. Tôi là Tống Ngọc Long, giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình Lý Thị ở thành phố Hà Nội. Ngoại hình, khí chất của cô đều rất xuất sắc, nếu như cô có thể đến thử sức ở công ty của chúng tôi một chút, cô chắc chắn có thể trở thành một người rất nổi tiếng đó. Trong lúc còn đang nói chuyện, Tống Ngọc Long đã đưa cho cô ta một tấm danh thiếp được thiết kế khá tinh xảo. Hạ Vân nhìn sang Bùi Nguyên Minh một chút, sau đó lắc đầu cười, cảm ơn lời khen ngợi của anh, nhưng mà tôi không có hứng thú với việc trở thành một người nổi tiếng. Tống Ngọc Long có một chút hơi sửng sốt. Phải biết rằng, công ty điện ảnh truyền hình Lý Thị của vùng Cảng Thành này là một công ty rất lớn đứng dưới tên của nhà họ Lý ở thành phố này. mỗi năm đều có thể đào tạo ra mấy người nổi tiếng có tâm cỡ. Những nghệ sĩ tuyến 2, 3 thì nhiều không đếm hết. Vì để có thể có được một cơ hội thử giọng, đã không biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp tự nguyện ngã vào lòng Tống Ngọc Long. Nhưng đây là lần đầu tiên Tống Ngọc Long thấy có người từ chối anh ta. Anh ta lại một lần nữa đưa mắt đánh giá Hạ Vân một lát, trong ánh mắt của Tống Ngọc Long. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3, xem ảnh 4. Chương 1086. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1086. Lúc này, Tống Ngọc Long hung tợn nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh, nói, có phải vì người đàn ông này không? Vì anh ta mà cô không muốn trở thành ngôi sao không? Cậu nhóc, tôi nói cho anh biết, loại quần áo trên người cậu cộng lại không quá 10 triệu, không xứng với một mỹ nhân như thế này. Nếu chỉ vì sự ích kỷ của cậu để cho đại hạ chúng tôi thiểu một ngôi sao quốc tế, cậu chính là tội nhân tiên cổ. Nghe Tống Ngọc Long vì việc lớn nói một cách lẫm liệt, Bùi Nguyên Minh nhịn không được bật cười. Anh chàng này thật thú vị, nói ra những lời này không sợ xấu hổ sao? Nhưng ngay lập tức Bùi Nguyên Minh cũng lười để ý đến Tống Ngọc Long, nhìn sang Hạ Vân nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Phía trước có một nhà hàng hình như không tệ. Vâng, Hạ Vân có chút thẹn thùng gật đầu, sau đó kéo tay Bùi Nguyên Minh rời đi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân không để ý đến mình, mắt Tống Ngọc Long hiện lên vẻ oán giận. Anh lúc ở cảng thành đã bao giờ phải chịu loại vũ nhục này? Giờ phút này, anh hận không thể dùng một tay bóp chết Bùi Nguyên Minh. Oán giận nhìn bóng dáng Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân, một lúc sau, Tống Ngọc Long gọi một cuộc điện thoại. Alo, Tô Đức Thắng, là tôi đây, Tống Long Ngọc. Hôm nay tôi buôn bán trên phố gặp một cô gái rất xinh đẹp, chắc chắn hợp khẩu vị của anh. Đây, đây, đây. Tôi gửi ảnh chụp qua cho anh.